Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 89. Lại lần nữa trở lại đại thiên đạo vực trung ương, nơi này nơi nơi còn có chiến tranh thật lâu, rất nhiều tinh cầu đều rách nát, thậm chí ở vũ trụ bên trong đều còn có chút nhàn nhạt mùi máu tươi. Bất quá Tần Thiên cũng không để ý này đó, hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là trở lại mẫu thân bên người. Lạc Ngân tiên triều. Tần Thiên tướng Điêu Linh Tâm, Tô Uyển Quân, Sở Khuynh Nguyệt ba người sắp đặt ở một tòa cung điện sau, liền chạy tới sau điện tẩm cung. Trong tẩm cung, tiểu xảo bếp lò châm từng đợt khói trắng, tán hoa nhài mùi hương. Ở kia như ẩn như hiện bình phong sau sau, kia đỏ sậm phượng tòa thượng, đắp một bộ thật dài thảm, một đạo tu. Lớn lên thân ảnh giao nhau chân ngồi ở mặt trên, thân thể hơi hơi nghiêng dựa, lộ ra chính mình mạn dịu dáng người, một đôi thu thủy. Con ngươi chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt tấu chương, phượng mi uy nghiêm tràn đầy, tràn ngập thượng vị giả uy ác. Tần Thiên lặng lẽ đến gần, nhìn trước mắt mỹ nhân, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tình yêu. Lửa đỏ váy dài che lại nàng đầy đặn gợi cảm thân thể mềm mại, váy dài tán loạn buông xuống ở phượng tòa thượng, lộ ra nàng bạch. Nộn thon dài đùi, làm như bởi vì không có những người khác ở, nữ đế dáng ngồi có chút tùy ý hào phóng, nghiêng thân mình nhậm. Từ một đầu tóc dài lưu lạc. Thấy Tần Thiên đi tới, cung Tiêu Nguyệt cũng không có ngẩng đầu, ngược lại là chính bản thân tử, giơ lên bút lông, ngay ngắn ở, viết cái gì, thủ thế đoan chính huy bút lông, lộ ra chính mình trắng tinh như ngọc thủ đoạn. Mẫu thân, ta đã trở về. Ân. Cung Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng không có ngẩng đầu đi xem Tần Thiên. Tần Thiên dừng một chút, không khỏi có chút bật cười. Xem ra mẫu thân là biết chính mình mang theo ba cái mỹ nhân trở về sự. Hắn ngồi vào phượng tòa thượng, nâng lên mẫu thân nhỏ dài chân ngọc, nhẹ nhàng loạn choạng nàng trắng nõn lõa đủ, nói. Mẫu thân, ta trở về ngươi không vui sao? Hài tử trưởng thành, không trở về nhà, nương lý giải, ngươi vẫn là trở về tìm ngươi nữ nhân đi, ra cửa một chuyến liền mang. Hồi mấy cái tân, ngươi đây là đi ra ngoài bán sĩ sao? Cung Tiêu Nguyệt ngước mắt nhìn chính mình bị nhi tử nắm trong tay đùi, lại dời đi tầm mắt, một bộ mãn không ở, ý dáng vẻ. Lại ghen tị. Làm Cung Tiêu Nguyệt nhi tử, Tần Thiên thực hiểu biết chính mình vị này nữ đế mẫu thân. Hắc hắc, mẫu thân không giống nhau, các nàng lại thế nào cũng so bất quá mẫu thân a. Ngươi lần này tới, không phải cái gì đều không màng liền chạy tới thấy mẫu thân sao? Tần Thiên cười đem mẫu thân hai chân bắt được trước ngực. Nhẹ nhàng mát xa khởi nàng tiểu kiều như ngọc mỹ đủ tới. Cung Tiêu Nguyệt kia thon dài đỉnh bạc đùi đẹp, bị Tần Thiên cởi bỏ quần áo, lộ ra tròn trịa tuyết trắng đùi, tuyệt không. Một phân thịt thừa, nhìn qua tràn ngập ưu nhã mỹ cảm, Tần Thiên tay, chậm rãi xoa đi, ở mềm mại bóng loáng trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve niết lộng, vẫn luôn sờ đến tròn tròn. Đầu gối chỗ, lại xuống phía dưới vuốt ve bóng loáng như ngọc cẳng chân. Cung Tiêu Nguyệt chân ngọc nhìn qua đường cong tuyệt đẹp, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, Tần Thiên nắm trong suốt tuyết trắng. Chân nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn này đối bạch ngọc đáng yêu chân nhỏ, nhịn không được đem hoàng hậu chân ngọc đặt ở chính mình trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh khách. Hư hài tử, ngứa đã chết. Cảm giác được một trận phát ngứa, nữ đế khẽ cười một tiếng, đùi ngọc tùy ý mà một tránh, tránh thoát Tần Thiên tay, phiên. Cái thân, tự hồ muốn tránh thoát. Tần Thiên bỗng nhiên đem nàng ấn đến tại thân hạ, dùng chính mình mặc bộ ma sát Cung Tiêu Nguyệt tuyết trắng đùi, xúc mặt hoạt. Nị, biểu hiện này tôn quý nữ đế làn da như thế chi hảo, đầu lưỡi cũng không nhàn rỗi, ở thon dài đùi đẹp thượng khẽ hôn liếm mút, chiếm đủ rồi tiện nghi. Anh! Đừng! Nương không sinh ngươi khí, đừng liếm. Tần Thiên cười không chịu buông tay. Lại lần nữa bỗng khởi nữ đế mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt một đôi tuyết trắng tròn trịa thon dài đùi đẹp, dùng, thận trọng khẩn ngậm lấy nàng bạch ngọc ngón chân liếm cùng ước hôn, từ cho tới thượng mỗi một mảnh tuyết, bạch tràn ngập co giãn mà mềm nhẵn. Băng cơ ngọc da đều không buông tha, đồng thời một tay bừa bãi mà vỗ, sờ cùng ma sa này song phấn nộn tròn trịa đường cong duyên dáng đùi ngọc, từ gót ngọc, mắt cá chân, cẳng chân đến phần bên trong đùi, đùi đẹp thượng mồ hôi mỏng tản ra mẫu thân mê người hương khí. Cho nên hắn một mặt từng cái dùng lưỡi liếm, dùng mũi đi nghe, cùng tay đi sờ xoa này song tu trường đùi ngọc mỗi một tiểu da thịt, có vẻ phi thường tử. Tế cùng thương tiếc, ngô. Hảo, nương không nên ghen, ngươi đừng liếm, thật sự hảo ngứa a. Cung Tiêu Nguyệt cuối cùng vẫn là không có duy trì được nữ đế uy nghiêm, cười lên tiếng. Tần Thiên cũng là cười, đem trong tay mỹ đũ buông, vươn đôi tay ôm mẫu thân mảnh khảnh vòng eo, đem đầu chôn ở nàng no đủ mềm mại ngực, mẫu thân không giận ta. Cung Tiêu Nguyệt mặt đẹp thoáng chốc trở nên đỏ bừng, ngươi nếu là có tức phụ đã quên nương, kia nương liền còn sinh ngươi khí. Tần Thiên lắc lắc đầu, nhi tử tâm ý chẳng lẽ mẫu thân còn không biết sao? Cung Tiêu Nguyệt sắc mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận, liền ở nàng cho rằng nhi tử phải đối nàng động tay động chân thật giống như dĩ vãng như vậy. Cởi ra trên người nàng quần áo, dùng hắn kia căng côn thịt lớn đem hắn mẫu thân thao thành dâm phụ khi, lại phát hiện nhi tử cũng không có. Bước tiếp theo động tác, mà là hiếm thấy phi thường thành thật, chỉ là trầm mặc ôm nàng vẫn không nhúc nhích. Cung Tiêu Nguyệt phát giác hắn có điểm không thích hợp, tay ngọc ấn ở nhi tử trên đầu, ôm nhu trấn an, nhẹ giọng hỏi. Nói, Thiên Nhi, ngươi làm sao vậy? Tần Thiên muộn thanh muộn khí nói, mẫu thân, ta tưởng ngươi. Cung Tiêu Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, duỗi tay kháp hắn một phen, đều lớn như vậy người, còn giống cái tiểu hài tử giống nhau. Ông mẫu thân làm nũng, xấu hổ không xấu hổ. Tần Thiên gắt gao ôm mẫu thân, dường như một khi buông tay liền sẽ mất đi giống nhau. Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó dần dần bị ôm nhu chiếm mãn. Đứa nhỏ ngốc. Nàng trở tay nhẹ nhàng ôm chặt nhi tử, đến đầu cùng hắn dựa vào ở cùng nhau. Tuy rằng trầm mặc không nói, nhưng lại có ôm nhu kích động. Lần này Tần ngày trước đi phía trước hướng chính nguyên đạo vực, ở cuối cùng cùng thao thiết một trận chiến, nếu không phải tam tổ xuất hiện cứu tràng, hắn khả năng liền giữ nhiều lành ít, lại ở thiên hoang đạo vực bởi vì Lữ Mậu dừng lại hồi lâu, hai người đã có thời gian rất lâu không. Thấy, hắn tuy rằng ở bên ngoài thực tiêu sái phong lưu, bên người mỹ nữ như mây, nhưng hắn tâm trước sau vẫn là ở mẫu thân nơi này, lần này trở lại mẫu thân bên người, trong lòng tưởng niệm chi tình đã vô pháp ức chế. Hận không thể mỗi một phút một giây đều nị ở mẫu thân trong lòng ngực, ta mới không để bụng, ta tuy rằng có chút háo sắc, nhưng mẫu thân với ta mà nói, vĩnh viễn là nhất đặc biệt tồn tại. Tần Thiên gắt gao ôm Cung Tiêu Nguyệt, tự hồ muốn đem nàng xoa tiếng chính mình thân thể giống nhau, nếu đã không có mẫu thân, ta sẽ sống không nổi. Cung Tiêu Nguyệt nghe vậy hô hấp cứng lại. Trầm mặc hồi lâu, quay đầu đi thấp giọng nói, hừ, ngươi cái này kêu có điểm háo sắc a. Ngươi quả thực là đại cái đại loại. Mã, ngay cả ngươi. Tính, dù sao ta mới sẽ không tin tưởng ngươi đâu. Lời tuy như thế, nhưng trong mắt đưa tình ôn nhu, cũng đã nùng đến không hòa tan được. Nàng làm sao chân chính sinh Tần Thiên khí đâu. Nói đến cùng, bất quá là có điểm ghen tuông cùng lo được lo mất thôi. Mẫu thân không tin ta. Tần Thiên ngồi dậy tới, bắt lấy tay nàng ấn ở chính mình ngực thượng, mẫu thân chẳng lẽ không cảm giác được ta thật. Tâm. Nhìn kia trước người ánh mắt, lòng bàn tay truyền đến nhịp trống hữu lực tim đập, Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt một trận nhu tình. Được rồi, nương cảm giác được còn không được sao. Đem bên ngoài truy nữ nhân thủ pháp tại website nghe truyện.xyz. Tần Thiên cười tủm tỉm nói, mẫu thân thật sự cảm giác được. Ân. Cảm nhận được, ngươi còn tưởng chơi cái gì đa dạng. Cung Tiêu Nguyệt cười nhìn chính mình nhi tử, tự hồ đã sớm biết tiểu tử này trong bụng còn có ý nghĩ xấu. Tần Thiên một. Bỗng đứng đắn nói, kia vì công bằng khởi kiến, ta cũng muốn cảm thụ một chút mẫu thân thiệt tình mới được. Ân. Cung Tiêu Nguyệt sửng sốt một chút, theo sau mới phản ứng lại đây. Tuyết nị trắng nõn mặt đẹp hờn dỗi cho hắn một xem thường. Tưởng sờ liền nói sao, vòng lớn như vậy cái vòng. Nàng trắng nõn ngón tay thon dài bắn một chút Tần Thiên cái trán, trong giọng nói toàn là cưng chiều. Cung Tiêu Nguyệt vặn vẹo đẩy đà trắng nõn ngọc thể, nằm ở phượng tòa thượng, sau đó mắt phượng khép lại, sắc mặt hồng nhuận rất. Nổi lên chính mình trước ngực kia cao ngất tròn trịa nhũ cầu. Tần Thiên cười hắc hắc nói, ta đây là cảm thụ mẫu thân đối ta thiệt tình. Dứt lời, hắn trực tiếp cậy ra Cung Tiêu Nguyệt cặp môi thơm, tham lam mà mút vào nàng đinh hương cái lưỡi, không kiên nể gì. Cướp lấy đối phương khoang miệng thơm ngọt nước bọt, làm nguyên bản còn tính toán nói cái gì đó nữ đế mẫu thân hoàn toàn vô pháp nói chuyện, chỉ có thể phát ra ô ô yết yết trên rỉ. Đồng thời bàn tay to cũng không an phận leo lên mẫu thân bộ ngực. Tần Thiên nhìn mẫu thân trước ngực cự nhũ ở chính mình xoa bóp hạ, biến thành các loại hình dạng, sau đó theo hắn. Khe hở ngón tay gian tràn ra, cảm thấy phi thường thú vị. Mẫu thân, ngươi bộ ngực vẫn là lớn như vậy mềm đâu. Tần Thiên Cưỡng hôn nữ đế mỹ mẫu, sau đó hàm. Hồ không rõ cười nói. Cung Tiêu Nguyệt tuy nói không có đáp lại, chính là kia không ngừng vặn vẹo trắng nõn ngọc thể cùng dần dần vòng lấy nhi tử cổ ngọc. Cánh tay, lại cho thấy chính mình tình yêu, ở mẫu tử thân phận ở ngoài, hai người vẫn là cực độ thân mật ái nhân. Mẫu thân, ta muốn ngươi. Tần Thiên lúc này đã không thể nhẫn nại được nữa, đối mặt mẫu thân thân thể, hắn luôn là tham lam, cơ khát. Đây là cực hạn ái cùng cực hạn tính sở sinh ra phản ứng, mẫu tử cho nhau hấp dẫn, cho nhau thích, lẫn nhau. Yêu nhau đối phương. Thấy nhi tử dáng vẻ, Cung Tiêu Nguyệt tự hào khẽ hừ một tiếng, sau đó đứng lên, hai chân chậm, chậm mà quỳ đến phượng tòa trước, kiều mị hoành nhi tử liếc mắt một cái sau, vương kia chỉ nhỏ dài tay ngọc, cởi ra nhi tử quần. Sau đó nhéo nàng căn bản là cầm không được côn thịt, nhẹ nhàng mà xoa nắng, kỳ thật nàng xuân tâm sớm đã bừng bừng phấn chấn, xuân tình sớm. Liền nhộn nhạo lên. Tần Thiên nhẹ nhàng mà rên rỉ lên, mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt tay ngọc ôm nhuận tinh tế, nắm lấy đi so tiến vào mật huyệt âm đạo. Cũng kém không được rất nhiều, lập tức làm hắn tình dục tăng vọt, thật lớn côn thịt ở tay nàng trướng đến càng thêm thật lớn, thị uy, dường như ở Cung Tiêu Nguyệt trước mắt loạn choạng. Khoảng đến Cung Tiêu Nguyệt hô hấp không khỏi dồn dập lên, trong lòng cũng tùy theo một trận rung. Động. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt tay nhỏ nhẹ nhàng mà chụp đánh kia cực đại quy đầu một chút, oán trách nói, này căn đồ tồi. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt đại đại đôi mắt lộ ra một tia hưng phấn, chậm rãi cúi đầu, dùng nàng kia ôm nhuận cái miệng nhỏ nhẹ. Nhẹ mà ngậm lấy nhi tử thật lớn quy đầu. Tần Thiên cảm giác quy đầu tiến vào một cái ấm áp thế giới. Đủ loại ôn nị không ngừng từ mẫu thân trong cái miệng nhỏ quy đầu, đánh úp lại, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt đầu tiên là dùng hương hoạt đầu lưỡi nhỏ liếm một chút quy đầu, sau đó nhanh chóng phun ra nuốt vào lên, lại chợt. Nhiên nhổ ra dùng cái miệng nhỏ hôn môi thô tráng côn thịt, từ trước hôn đến sau, lại từ sau hôn đến trước, sau đó lại nuốt vào quy. Đầu, dùng nàng kia tú tiểu nhân tế nha nhẹ nhàng mà cắn cực đại quy đầu. Tần Thiên thoải mái mà gầm nhẹ một tiếng, dùng sức ấn một chút mẫu thân não bộ, làm thô tráng côn thịt một chút đỉnh đến. Nàng yết hầu, kém cứ như vậy tiến vào mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt yết hầu chỗ sâu trong, tán thưởng nói, mẫu thân, ngươi cái miệng nhỏ. Thật tốt. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt bị này thật lớn đánh sâu vào lập tức đỉnh tới rồi yết hầu, nức nở nói không nên lời nói, dùng đôi tay. Nắm nhi tử côn thịt luyến tiếc rút ra một chút, hàm hồ không tình nói. Hư hài tử, ngươi tưởng cắm chết nương. A, Tần Thiên cười nói, mẫu thân không thích nói, vậy từ bỏ đi. Nói làm bộ liền phải đem côn thịt từ mẫu thân ôn nhuận cái miệng nhỏ rút ra. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt vội dùng tay ấn hắn côn thịt, làm nó vô pháp ra tới, trong miệng hàm hồ nói, ngươi lại đậu ta, ta liền không bồi ngươi, ngươi đi tìm ngươi mặt khác nữ nhân đi. Tần Thiên tức khắc bị mệnh trung yếu hại, vội bồi cười nói, chúng ta đây tiếp theo đi. Mẫu thân đi lên, ta muốn thao ngươi. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt tân một tiếng, không tha phun ra trong miệng côn thịt thượng còn có một tia trong suốt. Bạch tuyến cùng nàng cái miệng nhỏ tương liên, kia phó dâm mỹ cảnh tượng làm Tần Thiên không tự chủ được dục hỏa đại thịnh, thô tráng côn thịt. Lại lần nữa có trướng đại cảm giác, vội đem mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt bế lên tới, làm côn thịt nhắm ngay kia đỏ tươi mật huyệt, sau đó sử. Kính đỉnh đầu. Thô tráng côn thịt nháy mắt tiến vào một nửa. Nhẹ điểm, hư hài tử, không biết ngươi rất lớn sao. Mẫu thân Cung Tiêu Nguyệt quán trách dường như trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, vừa rồi cái loại này phình lên cảm giác giống thủy triều dũng biến. Nàng toàn thân, mà đại quy đầu đỉnh ở nàng tử cung trung cảm giác cũng làm nàng hai chân đều tựa mềm, vô pháp dùng ra bất luận cái gì. Sức lực. Tần Thiên nhẹ nhàng đỉnh đầu đem côn thịt nguyên cây cắm vào đi. Làm hai người làm ra thân mật nhất cọ sát, trong phút chốc một cổ như. Triều khoái cảm truyền khắp mẫu tử hai người thân thể, bọn họ cầm lòng không đậu ôm sát đối phương, làm đối phương có thể càng thêm khẩn. Mật ở bên nhau, khoái cảm theo bọn họ bất luận cái gì một cái nhỏ bé động tác truyền khắp toàn thân. Cung Tiêu Nguyệt chậm rãi hưởng thụ loại này ôn nhu khoái cảm. Tần Thiên chậm rãi như vậy thọc vào rút ra, Cung Tiêu Nguyệt ở hưởng thụ trong chốc lát về sau. Liền bắt đầu cảm thấy như vậy trừ. Cắm thật sự không thể thỏa mãn nàng đã tăng vọt lên dục vọng, đâu thanh nói, hảo nhi tử, dùng sức một chút đi. Tần Thiên không để ý tới nàng tiếp tục như vậy chậm rãi thọc vào rút ra, làm khoái cảm tiếp tục ở nàng trong cơ thể ngưng tụ, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt Kiều. Xuyển Xi Xi nói, hảo nhi tử a, nương chịu không nổi, dùng ngươi côn thịt lớn hung hăng mà cắm chết ta đi, nương yêu cầu. Ngươi thô bạo a. Đối với cung Tiêu Nguyệt loại này mỹ phụ nhân tới nói, ôm nhu thọc vào rút ra chỉ là di tình, muốn khoái cảm vẫn là yêu cầu thô lỗ. Thao làm. Tần Thiên thấy vậy cũng không ở thương hương tiếc ngọc, chính hắn cũng nghẹn đến mức hoảng, vì thế hết sức mà cắm xuống, này cắm xuống, làm. Côn thịt thế như trẻ tre mà đột phá mẫu thân mỹ huyệt âm đạo nội sở hữu trở ngại, hung hăng mà đánh vào nàng tử cung khẩu thượng. Vừa rồi còn bị dục hỏa tra tấn cung Tiêu cuối tháng với hưởng thụ tới rồi cái loại này không có nữ nhân có thể chịu đựng va chạm, mau. Nhạc lại thống khổ mà lớn tiếng kêu lên, tiểu huyệt nội truyền đến lửa nóng làm nàng cảm thấy chính mình tâm cũng muốn bị hòa tan. Cung Tiêu Nguyệt hai tay cuồng diêu, hai chân loạn run, trong miệng hô, quá. Quá lớn. A. À. Tần Thiên không chút nào dừng lại, thô bạo mà thọc vào rút ra lên, mật huyệt trung dâm thủy văn khắp nơi. Bị côn thịt cắm xuống bắn nổi lên một đối dâm mỹ bọt nước, loại này thoải mái cảm giác bất luận cái gì giấy bút đều khó có thể hình dung này vạn nhất. Cung Tiêu cuối tháng với chịu đựng không được cái loại này thật lớn khoái cảm, đạt tới nàng hôm nay lần đầu tiên cao trào. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt lúc này hai chân đã gắt gao mà cô ở Tần Thiên bên hông, hai tay cũng gắt gao mà ôm hắn, một viên đến đầu không ngừng tả diêu hữu bãi, tú trường tóc đẹp tựa thác nước lưu tiết. Ánh khởi mãn phòng kim quang, Tần Thiên thấy mẫu thân nghe truyện chấm xyz. Muốn đem nàng đẩy ra một ít, hảo phương tiện thọc vào rút ra, nào biết nàng ôm hắn ôm đến cực khẩn, thế nhưng làm hắn không còn có bất luận cái gì đất trống thọc vào rút ra. Tần Thiên không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể tiểu biên độ dùng côn thịt lại lần nữa ra vào với nàng kia vô cùng khẩn hẹp mật huyệt âm đạo trung, cứ như vậy thọc vào rút ra một hồi lâu, cung Tiêu Nguyệt mới giống như hồi phục lý trí dường như. Đem ôm nhi tử đùi cùng cánh tay ngọc buông lỏng ra một ít, nhưng vẫn ôm không buông tay. Tần Thiên vươn tay cạo cạo nàng tú xảo cái mũi, trêu đùa, làm sao vậy, đem ta ôm đến như vậy khẩn. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mặt đỏ lên, tưởng buông ra tay, lại luyến tiếc, đành phải đem mặt chôn đến nhi tử trong lòng ngực, nực thanh nói, ta chỉ nghĩ cùng ta hảo nhi tử kết hợp mà càng thêm chặt chẽ một ít, tưởng cứ như vậy dung nhập ngươi thân mình, cùng ngươi không bao giờ tách ra, ngươi vừa đi chính là đã lâu, nương một người cũng sẽ tịch mịch. Tần Thiên tâm trung chấn động, cũng đồng dạng ôm sát mẫu thân, làm hạ thân cùng nàng chặt chẽ khăng khít tiếp xúc, dùng hành động tới. Tỏ vẻ tâm tình của hắn, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cũng đồng dạng ôm sát hắn, làm hắn thô tráng côn thịt ở nàng thân mình trung càng thêm. Thâm nhập. Như vậy ôm một hồi lâu, mẫu thân cung Tiêu Nguyệt dần dần bình phục cao trào lại lần nữa bị khơi mào dục hỏa. Nhẹ nhàng mà nói, hảo nhi tử, nương còn muốn. Nhi tử tự nhiên là muốn nghe mẫu thân nói, lập tức dùng sức đem côn thịt rút ra, lại thật sâu mà cắm đi vào, mỗi một lần đều đại khai đại hợp, nguyên cây cắm rốt cuộc quy đầu hung hăng mà đánh vào tử cung thượng, rút ra khi quy đầu khe mũ xẻ, thổi mạnh âm đạo nếp nhăn vách tường, làm nàng một khắc không ngừng cảm nhận được vô có ngăn tẩn cọ sát. Tần Thiên tướng nàng lại bế lên tới, sau đó toàn bộ đè ép đi lên, đem mẫu thân hai điều đùi đẹp ép tới dựa thượng nàng hai viên. Vú, làm cho nàng mật huyệt càng thêm hướng về phía trước, phương tiện hắn thọc vào rút ra. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt hồn phi phách tán mà kêu lên, ngăn không được mà lại lần nữa đạt tới cao trào, loại này tư thế cơ thể làm nàng âm. Bộ rất là xông ra, vốn dĩ Tần Thiên côn thịt liền rất dễ dàng đủ đến đâm nàng tử cung, ở hiện tại dưới loại tình huống này càng là bất kham. Cung Tiêu Nguyệt bị nhi tử này cơ hồ muốn cắm vào tử cung thâm nhập cấp làm cho rất hồn, thậm chí trên mặt đã hơi hơi phiên. Nổi lên xem thường, nguyên bản mỹ lệ uy nghiêm nữ đế, lúc này cũng giống như dâm phụ giống nhau lộ ra chỉ có Tần Thiên có thể nhìn đến dâm. Đảng biểu tình. Tần Thiên nhìn hơi có chút thất thần mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, không khỏi nhớ tới cùng mẫu thân có không sai biệt lắm dung mạo một. Người. Cái kia diễm sắc không hề thua kém sắc với mẫu thân cung Tiêu Nguyệt bà ngoại cung Minh Nguyệt, nhớ tới bà ngoại, Tần Thiên cũng là một trận tưởng niệm, bà ngoại kia làm người mất hồn đại mông, liền một trận lửa nóng. Bất quá hiện tại mẫu thân mới là hắn hết thảy. Tần Thiên bắt đầu càng thêm mạnh mẽ mà thọc vào rút ra lên, làm côn thịt ở mẫu thân âm đạo trung trên dưới tung bay, mang ra dâm. Bọt nước mật lưu đầy đất đều là. Như nước khoái cảm truyền khắp hai người thân thể, vốn là đã đạt tới cao trào cung Tiêu Nguyệt ở trong phút chốc bị loại này vô. Cùng sánh ngang khoái cảm cấp bao phủ, tiết ra một đợt lại một đợt mà âm tinh, từ một cái cao trào đỉnh đạt tới một cái khác, cao trào đỉnh. Tần Thiên cũng cảm thấy vô cùng vui sướng, mẫu thân kia tử cung đối với hắn quy đầu lại hút lại cắn, tự muốn đem hắn tinh. Dịch cấp hút ra tới dường như, Tần Thiên lúc này cũng không sai biệt lắm đến cực hạn, dùng sức mà đứng vững mẫu thân tử cung, làm cái loại này. Sướng mỹ cảm giác trăm ngàn lần mà tăng cường. Sau đó là một trận mãnh liệt phun trào, nóng bỏng tinh dịch thật sâu mà bắn vào tới rồi mẫu thân tử cung trung. A. À, hảo năng. Nhi tử tinh dịch ở trong bụng ấm áp thật thoải mái. Còn không có từ cao trào trung khôi phục cung Tiêu Nguyệt, bị nhi tử nội bắn, nóng bỏng tinh dịch ở tử cung nội cuồn cuộn, làm nàng. Lại là một trận cao trào. Tần Thiên tướng côn thịt rút ra, nhìn một chút mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, nàng toàn thân phím hồng, tứ chi đại trương, vô lực mà. Nằm đảo phượng tòa sơn, chịu hắn tàn phá qua đi mật huyệt còn ở ào ạt mà chảy ra tinh dịch, bên ngoài phương thảo mà tắt đều bị dâm. Thủy ướt nhẹp đến dính ở giữa hai chân, cung Tiêu Nguyệt hai mắt vô thần nhìn phía trên, trong miệng lẩm bẩm mà không biết ở niệm chút cái gì. Tần Thiên ôm mẫu thân cao trào sau hồng nhuận nóng lên thân thể mềm mại, cười nói, mẫu thân, bà ngoại hiện tại ở đâu? Ta ôm. Ngươi qua đi tìm bà ngoại đi, được không? Đồng thời, Tần Thiên bàn tay to vói vào mẫu thân cung Tiêu Nguyệt mật huyệt trung, dùng ngón tay khấu đào lên, thỉnh thoảng còn nhéo âm. Đế nhẹ xoa chậm vê, một cái tay khác tác nhân cơ hội ở trên người nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Âm đế bị niết, cung Tiêu Nguyệt đột nhiên toàn thân rung lên, trong miệng vốn dĩ phải đối lời nói lập tức biến thành tiếng rên rỉ, đôi tay cũng không ngừng ở nhi tử trên người du tẩu, thẳng đến đụng tới hắn quái vật khổng lồ, mới dùng đôi tay nắm lấy nó, nhẹ nhàng mà mát xa. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt toàn thân bủng rủng nằm liệt trong lòng ngực hắn, Tần Thiên cười ha hả mà ngồi dậy, làm mẫu thân thân mình nằm. Đầu tắt gối lên hắn trên đùi, tiếp tục khấu đào. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt trên rỉ nói, hảo nhi tử a, không cần lại đào, chịu không nổi, a a a, lại đào liền. Lại muốn tới a. Tần Thiên ha ha cười, bế lên thân mình mềm mại mà đã dường như không có xương cốt mẫu thân, đem côn thịt nhắm ngay mẫu thân. Mật huyệt, một dùng sức, thô dài côn thịt thế như trẻ tre hướng quá sở hữu trở ngại, nhất cử thâm nhập đến kia chỉ có hắn, thâm nhập quá tử cung trung. Ta thiên a. Hảo thô a. Hảo thâm a. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt bị hắn đánh sâu vào cấp chấn động ở, gắt gao mà ôm lấy nhi tử to rộng phần lưng, cung Tiêu Nguyệt cảm. Đã chịu trong cơ thể côn thịt tựa hồ muốn đem nàng cấp xuyên thủng giống nhau, nhịn không được kêu lên tiếng, hảo nhi tử. Ngươi cắm. Đến quá sâu. Tử cung đều phải mở ra. A. À, thật lớn côn thịt lúc này đây không hề giữ lại, nguyên cây cắm vào, thật lớn quy đầu cũng là phá khai rồi tử cung khẩu trở. Cản, làm Tần Thiên lại lần nữa về tới hắn sinh ra địa phương, cái kia dựng dục hắn địa phương. Cực đại quy đầu cắm vào tử cung trung, thô dài thân gậy qua lại cọ sát mẫu thân tử cung khẩu, thật lớn thứ. Kích thực mau khiến cho mẫu thân cung Tiêu Nguyệt đạt tới kịch liệt cao trào, cả người đều giống như muốn điên rồi giống nhau. Tần Thiên mảnh hút khẩu khí, bởi vì quy đầu cắm vào tử cung nội, tử cung khẩu lại khép kín cắn quan mương, côn thịt chỉ. Có thể là tiểu biên độ nhẹ trừ chậm cắm. Tuy rằng không có mạnh mẽ thô bạo thọc vào rút ra, nhưng phá cung sau khoái cảm thành lần bay lên, đây chính là nữ nhân nhất non mềm nhất, mẫn cảm vùng cấm. Cung Tiêu Nguyệt lại lần nữa lại khó có thể ngăn lại mà kêu to lên, thân thể run rẩy có tăng vô giảm, con của ta a, ngươi như thế nào? Càng ngày càng lệ hại a, à, nương tử cung đều bị ngươi cắm xuyên a, à, thật thoải mái, quá kích thích, nương muốn chịu không nổi. Tần Thiên dừng lại bất động, làm kiên quyết côn thịt thật sâu mà đứng sừng sững ở mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tử cung chỗ sâu trong, cười nói, thế nào, nhi tử côn thịt thật thoải mái đi. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thân thể lại run rẩy thật lớn trong chốc lát, mới phản phất từ kia như nước khoái cảm trung hơi chút hồi phục. Điểm thần trí, gắt gao mà ôm hắn, lòng say thần mê nói, thoải mái, có ngươi như vậy một cái nhi tử, nương quá. Hạnh phúc, ngươi này lại thô lại trường lại năng bảo bối a, cái nào nữ nhân có thể đã chịu ngươi đâu. Tần Thiên cười nói, mẫu thân một người cũng thừa nhận không được, ta ôm ngươi đến bà ngoại nơi đó đi thôi, được không? Hắn mạnh mẽ mà đỉnh động một chút, làm nàng rốt cuộc nói không ra lời, lại ra sức mà lao tới lên. Bạn đang nghe mẫu thân cung tiêu nguyệt còn nghe truyện chấm xyz. Nhưng bị hắn côn thịt cắm xuống, đến bên miệng nói lập tức biến thành tân. Tân. A. A, thanh âm, cái gì cũng nghe không ra. Ngươi cái tiểu phôi đảng. Liền tưởng chơi mẫu thân bà ngoại mẹ con song phi. A. Không được. Tử cung muốn hư. Rớt. Cung thịt ở tử cung trung thọc vào rút ra, làm cung tiêu nguyệt khó có thể thừa nhận, nàng cắn răng một cái, ôm lấy đang ở thao chính mình tử cung. Nhi tử, sau đó quang mang bao phủ hai người, mẫu tử hai người ngay sau đó liền biến mất ở phòng trong, ở phía sau điện một chỗ trong tẩm cung, một vị dáng vẻ cùng cung tiêu nguyệt có bảy phần tương tự mỹ phụ nhân, đứng ở phòng trong, mà nàng phía sau còn lại là có vài tên nữ tử quỳ xuống đất ở hướng nàng bẩm báo cái gì. Thái hậu, chúng ta đã đem tiểu chủ đưa đến Tím Sơn Tiên Tông, đã bị Tím Sơn Tiên Tông Tử Vân Tiên Tử thu làm thân. Truyền đệ tử. Tử Vân Tiên Tử làm chúng ta trở về nói cho Thái Hậu, nàng sẽ hảo hảo đãi tiểu chủ, giao cho nàng xin yên tâm. Cung Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia vẻ xấu hổ, sau đó nói, các ngươi mấy cái cũng đãi ở Tím Sơn Tiên. Tông, đi chiếu cố đứa bé kia đi, cùng nàng nói nương sẽ thường xuyên đi xem nàng. Là. Cung Minh Nguyệt nhìn trống vắng phòng, trên mặt buồn rầu dần dần dày, chính mình mang thai sinh cái nữ nhi tin tức tuyệt đối không có thể làm người ngoài biết, bởi vì đứa nhỏ này lai lịch nói không rõ. Nàng cũng sợ Tần Trời biết, nếu là Tần Trời biết chính mình cho nàng sinh một cái nữ nhi, khẳng định sẽ thật cao hứng, lấy. Chính mình đứa cháu ngoại này tính cách, nhất định là phải cho chính mình một cái danh phận, nhưng chính mình chính là hắn bà ngoại. Này khẳng định sẽ làm Tần Thiên khó xử, hơn nữa nếu là truyền ra đi, đối chính mình nữ. Nhi cũng không tốt, bà ngoại cùng cháu ngoại loạn luân sinh hạ hài tử, những người đó bên ngoài thượng không dám nói cái gì, nhưng khẳng định sẽ ở ngầm nghị luận. Liền tính có thể dứt sạch những người này, cũng không thay đổi được sự thật này, này sẽ đối nữ nhi trưởng thành tạo thành rất lớn ảnh. Vang, ngữ khí thế khó xử, còn không bằng vẫn luôn giấu giếm đi xuống, chỉ cần nữ nhi trưởng thành. Vậy không có việc gì. Cung Minh Nguyệt nhàn nhạt lắc lắc đầu, nàng nhìn về phía cảnh trung chính mình, sờ sờ chính mình gương mặt, lầm bầm lầu bầu. Nói, sinh xong hài tử cảm giác lại già rồi vài phần, ai, tạo nghiệp, một phen tuổi còn sinh cháu ngoại hài tử, thật là không biết xấu hổ. Cung Minh Nguyệt nói chính mình già rồi, kỳ thật vẫn là quá khiêm tốn, nàng sinh đến thập phần mỹ diễm, bằng không cũng sẽ không sinh ra. Cung Tiêu Nguyệt bậc này toàn đạo vực công nhận đệ nhất mỹ nhân tới, nàng hôm nay tuy rằng không có có thể trang điểm, nhưng bó sát người quần áo. Bao mạng dịu dáng người, giơ tay nhấc chân gian vẫn như cũ che giấu không được thành thục đầy đặn phong vận. Cung Minh Nguyệt thân thể đầy đặn cân xứng, dưỡng nhan có thuật, kia tuyết trắng hoạt nộn da thịt, đầy đặn thành thục thân mình, cùng với từ nương bán lão phong vận, thật là vũ mị mê người, phong tình vạn chủng, đặc biệt kia dài rộng tròn trịa ngọc mông. Cùng với khi trước ngực cao ngất đầy đặn ngọn núi, càng tùy thời đều phải đem váy áo nứt vỡ dường như, bất luận cái gì nam nhân nhìn đều không cấm sinh ra. Xúc động, khát vọng niết chúng nó một phen, liền ở Cung Minh Nguyệt nhìn cảnh trung chính mình khóe mắt kia một mặt nhàn nhạt nếp nhăn khi, đột nhiên một đạo quang mang ở nàng bối. Sau sáng lên, Cung Minh Nguyệt cả kinh, vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Nàng liền nhìn đến chính mình nữ nhi. Lạc Ngân Tiên Triều nữ đế Cung Tiêu Nguyệt đã tiếc đến gần như thần trí không rõ, lúc này. Nàng bị một người nam tử ôm ở không trung tiến hành thọc vào rút ra, một cây thật lớn cung thịt ở nàng mật huyệt trung thô bạo ra vào. Thiên Nhi, ngươi đã trở lại. Các ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Cung Minh Nguyệt đầu tiên là vui vẻ, sau đó nhìn đến lúc này nữ nhi cùng cháu ngoại dâm đảng tư sắc, lại có chút cảm thấy thẹn cùng ăn vị. Cung Minh Nguyệt mang thai sau liền vẫn luôn ở trốn tránh Tần Thiên, cái này làm cho nàng khối này bị Tần Thiên chinh phục cùng khai phá sau thân thể nhưng là tịch mịch khó nhịn thực. Tần Thiên một bên ôm mẫu thân cùng thao nàng mỹ mẫu mật huyệt, một bên nhìn về phía bà ngoại, cười nói, bà ngoại, ta nhớ ngươi muốn chết, nương một người thỏa mãn không được ta, bà ngoại đem quần áo cởi, cùng nhau đi. Cung Minh Nguyệt thân thể mềm mại rung lên, nhìn ở chính mình nữ nhi tiểu huyệt ra vào cung thịt, nàng nội tâm là vô cùng khát vọng, nàng tuổi này, có vừa lúc bị tuổi trẻ cung thịt lớn khai phá, cái này làm cho nàng vốn là tính dục tràn đầy tuổi tác càng thêm tham. Lam, hơn nữa ở sinh xong hài tử, loại cảm giác này càng thêm cường thịnh. Nàng do dự một hồi, vẫn là thắng không nổi tiểu huyệt trung ngứa, chậm rãi bỏ đi chính mình quần áo, thực mau. Cung Minh Nguyệt liền trần như nhộng đứng ở Tần Thiên trước mặt. Cảm nhận được cháu ngoại ánh mắt quét đến trên người nàng, cũng không ở ngượng ngùng rất, nổi lên nàng eo nhỏ, hướng ra phía ngoài tôn triển lãm. Nàng thành thục ý nhị phong thái. Trắng tinh làn da thượng hai điểm đỏ bừng có vẻ thanh lệ mà mỹ lệ, mà giữa hai chân kia hắc hắc trừng rậm rồi lại có vẻ vô. So dâm mị, hai loại bất đồng khí chất kết hợp lên, thế nhưng làm Tần Thiên nhất thời có chút ngây người, liền cắm ở mẫu thân cung Tiêu Nguyệt. Trong cơ thể cung thịt tựa hồ cũng trở nên càng thêm lớn, tức khắc đỉnh đến mẫu thân cung Tiêu Nguyệt kêu đến càng thêm lớn. Tần Thiên lại dùng sức mà đỉnh hai lòng kẻ dưới này trung mẫu thân, làm nàng lại lần nữa đạt tới cao trào lúc sau, mới đưa đã lâm vào. Hôn mê trạng thái nàng phóng tới bà ngoại cung Minh Nguyệt trên giường, sau đó rút ra cung thịt, làm nàng cao cao mà chóp vót ở nàng mắt. Trước, cung Minh Nguyệt nhìn đến cháu ngoại ướt dầm về cung thịt, vốn đang tính thanh triệt ánh mắt lập tức trở nên mông lung lên, xong. Tay lập tức nắm lấy cháu ngoại cung thịt, không ngừng xoa nắng, kia yêu thích không buông tay bộ dáng, làm Tần Thiên tính dục càng. Thêm tăng vọt, tưởng lập tức cắm vào bà ngoại mật huyệt trung hung hăng mà thọc vào rút ra một phen. Như thế nào giống như lại lớn đâu, bà ngoại cung Minh Nguyệt kinh ngạc nói vừa còn dùng nàng kia nhỏ dài trắng nõn tế chỉ so đo, sau đó cười quyến rũ nói, ngươi ở đại đi xuống, kia về sau nữ nhân kia dám cùng ngươi lên giường A, cắm đều bị cắm đã chết. Tần Thiên đại lực mà ôm lấy bà ngoại cung Minh Nguyệt kia tinh tế vòng eo, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực, làm nàng trần trụi. Thân thể mềm mại dùng thân mật nhất phương thức cảm nhận được hắn nam tính áp bách. Người khác ta không biết, nhưng bà ngoại tiểu huyệt khẳng định có thể, hắc hắc, bà ngoại cung Minh Nguyệt dựa đến cháu ngoại trong lòng ngực, tay nhỏ tiếp tục đùa nghịch hắn kia thô to cung thịt, nực thanh nói, hảo. Cháu ngoại, cho ta đi. Tần Thiên bị nàng mị thái kích đến dục hỏa bừng bừng phấn chấn, cung thịt đỉnh đến càng thêm thô to, đôi tay dùng sức đem nàng nhỏ yếu thân. Tử giơ lên, cung thịt nhắm ngay nàng huyệt khẩu, đôi tay buông lỏng, đồng thời cái mông dùng sức về phía thượng đỉnh đầu. A. À. Đỉnh đến tử cung. A a. Quá. Quá lớn. Cung Minh Nguyệt bị Tần Thiên này vô cùng dũng mãnh mà một kích cấp đỉnh đến sảng khoái vô cùng. Âm đạo trung kia cổ thật lớn phong phú cảm. Làm nàng không tự chủ được mà rên rỉ lên, hai chỉ tay nhỏ cũng kích động mà không biết nên đặt ở nơi nào, chỉ ở hắn thân. Sau múa may, hai cái đùi càng là gắt gao mà kẹp lấy cháu ngoại eo. Tần Thiên cảm thấy chính mình kia thô tráng cung thịt thế như trẻ tre thẳng cắm đến bà ngoại cung Minh Nguyệt tử cung đi, thật sâu. Mà lâm vào một đoàn mềm mại mà thịt trung, kia khẩn hẹp âm đạo gắt gao mà siết chặt hắn cung thịt. Cái loại này non mịn cảm giác phi. Là bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung vạn nhất, nguyên bản trướng đến có chút đau nhất cung thịt cấp như vậy một cô, quả thực sản không được. Cung Minh Nguyệt ghé vào Tần Thiên đầu vai, tinh tế mà kiều sai nghe truyện chấm xyz. Bà ngoại hảo cháu ngoại, dùng ngươi thịt. Bỗng hung hăng mà cắm đến bà ngoại mật huyệt trung đi, đã lâu không có nếm tới rồi, ngươi muốn bồi thường ta. Tần Thiên hắc hắc cười nói, yên tâm đi. Bà ngoại, ta bảo đảm đêm này đó ngươi tiểu huyệt không nhật tử toàn cho ngươi bổ. Trở về, hôm nay ngươi nếu là không tiếc cái 10 lần 20 thứ, ta liền không dưới giường. Nói xong liền đem bà ngoại đỉnh đến trên tường, mạnh mẽ mà vận động vòng eo, làm bà ngoại cung Minh Nguyệt thân mình chân chính chỉ dựa thịt, bỗng lực lượng bị chống đỡ lên. Mỗi một lần cắm vào đều thật sâu mà cắm vào bà ngoại cung Minh Nguyệt kia mẫn cảm tử cung trung, mang đến nàng thân mình cũng tựa. Chăng bị hắn cấp tể đến đi vào tường giống nhau, càng đừng nói hắn thô to cung thịt càng là cơ hồ đem nàng mật huyệt âm đạo đều mấy. Chăng cấp xuyên thủng, mỗi một lần rút ra đều vẫn cứ đem quy đầu lưu tại bà ngoại cung Minh Nguyệt tử cung trung, chỉ đem thân gậy trừu. Ra một tiểu tiệc, nhưng bởi vì cung thịt là như thế thô to, vẫn cứ mang đến nàng đỏ tươi thịt non lộ ra tới, mà quy đầu, thượng ngạnh lăng bị ấu tiểu tử cung khẩu cấp ngăn trở, vô pháp ra tới. cho nên kia mạnh mẽ mà rút ra càng là cơ hồ đem nàng tử cung cũng như là cấp mang theo ra tới. Cung Minh Nguyệt cùng cung Tiêu Nguyệt không lỗ là mẹ con, bị cắm vào tử cung sau phản ứng đều không sai biệt lắm. Cung Minh Nguyệt tuy rằng tuổi rất lớn, cũng cùng Tần Thiên đã làm rất nhiều lần, nhưng như thế thô tráng côn thịt mặc dù là dâm qua, dâm phụ cũng là thừa ái không được, cho dù là nàng đã sinh quá hài tử tiểu huyệt đều không được, vài cái lúc sau, liền như là thân thể đều bị hắn côn thịt cấp xuyên thủng, cũng mặc kệ nữ nhi cung Tiêu Nguyệt liền ở bên cạnh, lớn tiếng mà kêu to lên. Ta Thiên A! Ngươi! Côn thịt quá lớn! Hảo cháu ngoại! Ngươi thật là lợi hại! Bà ngoại đời này! Đều! Không rời đi ngươi A! A! A! Kêu vài cái lúc sau, cái loại này thật lớn khoái cảm truyền khắp nàng toàn thân, làm nàng ở toàn thân run rẩy trung, không khỏi tự chủ mà cuồng tiết không ngừng. Tần Thiên không chút nào để ý tới, tiếp tục làm kia thô to côn thịt tiến hành tiết tông vận động, vẫn cứ là mỗi một lần thật sâu mà cắm nhập đều như là muốn đem nàng mật huyệt âm đạo cấp cắm xuyên, mỗi một lần dũng mãnh mà rút ra đều như là muốn đem nàng tử cung cấp mang ra tới. Tử cung bị mãnh liệt cọ sát mà cảm giác lại lần nữa truyền khắp toàn thân, làm nàng vài cái run rẩy lúc sau, lại tiết một hồi thân. Tử. Tần Thiên lại lần nữa thật sâu đỉnh bên ngoài bà tử cung bên trong, hắn dừng lại thọc vào rút ra động tác, làm cho bà ngoại nghỉ khẩu khí, bằng không thật sự khả năng cứ như vậy làm nàng vui sướng mà chết đi, thô to côn thịt đã đem nàng tử cung cấp căng đến giống như đã. Kinh cùng âm đạo giống nhau lớn. Bà ngoại cung Minh Nguyệt chịu không nổi như vậy đại đánh sâu vào, kêu sợ hãi một tiếng lúc sau, liền ghé vào Tần Thiên trên người, tinh tế. Mà kiều xuyển nhẹ giọng nói, hảo cháu ngoại, ngươi thật là trên thế giới này tốt nhất phu quân, loại cảm giác này thật là quá, ngươi kêu bà ngoại về sau không có ngươi bảo bối ở huyệt trung thời điểm nhưng như thế nào sống a, hảo hy vọng ngươi côn thịt vĩnh viễn ở ta. Tiểu huyệt. Nương, ngươi vẫn là thái hậu sao? Tự nhiên nói ra nói như vậy, vẫn là chính mình cháu ngoại, mắc cỡ chết người. Tần Thiên cùng cung Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện là cung Tiêu cuối tháng với tỉnh lại, chính nghiêng ngồi ở trên giường miệng cười như hoa nhìn đang ở loạn luân bà Tôn hai người. Bà ngoại cung Minh Nguyệt trộn mà cấp Tần Thiên sứ cái ánh mắt, bà Tôn hai người nhìn nhau cười, sau đó đều nhìn về phía cung Tiêu Nguyệt. Cung Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, hảo tôn tử, ngươi nương tỉnh, đi làm nàng Thiên Nhi. Nương. Ngươi. Các ngươi. Như thế nào có thể như vậy a? A. Không được. Cung Tiêu Nguyệt lúc này chân còn mềm, căn bản tránh không khỏi này đối bà Tôn ma trảo, cung Minh Nguyệt trực tiếp đi vào cung Tiêu Nguyệt. Phía sau tùng tay ngọc mà thưởng thức nàng ngọc phong, đem nàng kiều nộn đẩy đà da thịt đặt trong tay khẽ vuốt, mà no rất tuyết. Mông, đùi ngọc eo thon. Càng là trốn bất quá Tần Thiên đại tay tao lộng. Tần Thiên cười cười, hắn duỗi tay đem nàng hai chân tách ra, cung Tiêu Nguyệt kia thủy quan tràn lan u cốc khẩu là như thế nhưng. Ái, nhập mũi toàn là tình dục triền miên hương khí, Tần Thiên thấy vậy thật là thích, không khỏi vương đầu lưỡi, ái không thích. Tay liếm lên. Giờ phút này ở Tần Thiên miệng lưỡi động tác dưới, cung Tiêu Nguyệt là đã muốn chạy trốn lại luyến tiếc, một bên lắc mông, làm mật. Huyệt như gần như xa mà ở nhi tử ngoài miệng hoạt động. Lần đầu tiên bị liếm mật huyệt cung Tiêu Nguyệt, thân thể mềm mại run rẩy lợi hại, nàng một bên ôm mẫu thân cung Minh Nguyệt, miệng mũi. Chi gian phát ra từng trận, tự khóc tự cười, như khóc như tố rên rỉ. Thực mau mật huyệt liền chịu đựng không dừng miệng lưỡi kích thích, tự động đóng mở lên, tiểu huyệt nội mịt mịt dâm thủy xa lánh. Ra tới, tuy rằng bị nhi tử liếm huyệt cực kỳ khoái hoạt, nhưng tương so với bị nhi tử côn thịt lớn tận tình cắm vào, đem nàng tử cung xâm chiếm mãnh liệt khoái cảm tới nói, hiện tại chỉ có thể xem như giống nhau, hơn nữa càng liếm càng ngứa. Hảo hài tử, đừng liếm, nương bên trong hảo ngứa, ngứa đã chết. Côn thịt. Đem côn thịt cắm vào tới cấp nương ngăn. Ngứa được không? Tần Thiên từ mẫu thân giữa hai chân ngẩng đầu lên, liếm liếm môi, hắn cũng là lần đầu tiên cấp nữ nhân khẩu giao. Lấy thân phận của hắn, đều là người khác cho hắn liếm, khi nào sẽ cho nàng người liếm. Bất quá mẫu thân cung Tiêu Nguyệt liền không sao cả, nàng là hắn hết thảy, liếm một chút lại tính cái gì. Tần Thiên nhìn mẫu thân cung Tiêu Nguyệt cùng bà ngoại cung Minh Nguyệt hai người tuyết trắng thân thể tể ở bên nhau, giống như một phiến tuyết trắng dường như, hai người nhục động cũng cơ hồ dán ở cùng nhau, trong lòng dục hỏa lại thăng lên, nơi nào còn nhẫn đến. Trụ, tiến lên đè lại cung Tiêu Nguyệt thân mình làm hai nữ nhân thân thể hoàn toàn mà kết hợp ở bên nhau, dựng thẳng kia thô to vô. Sau côn thịt nhắm ngay nàng mật huyệt, cắm xuống rốt cuộc. Cung Tiêu Nguyệt làm sao nghĩ đến Tần Thiên đột nhiên đi lên, cắm xuống rốt cuộc, mãnh liệt khoái cảm lập tức làm nàng thân mình mềm. Đi xuống, trong miệng ta một tiếng kêu lên, liền phía dưới bà ngoại cung Minh Nguyệt bởi vì hai huyệt vị trí cực gần, cũng đã chịu cháu ngoại thô tráng côn thịt kích thích, sắc mặt kiều mị vô cùng. Tần Thiên tâm trung đột nhiên vô cùng hưng phấn, mạnh mẽ mà cắm động lên, đối mặt mẫu thân cùng bà ngoại đối với hắn nhất thân chi. Người mẹ con song phi, hắn côn thịt này trướng đến càng thêm thô to, đã có thể đồng thời cùng mẫu thân cùng bà ngoại hai người mật huyệt. Cọ sát, cung Tiêu Nguyệt vốn đang tưởng trách cứ hắn, chính là côn thịt cắm xuống tiến vào, nàng thân thể liền mềm đến không thể nhúc nhích, tâm trung chỉ là kêu to thật thoải mái, thô tráng côn thịt cho nàng kích thích là trước đây sở không có, mà dưới thân mẫu thân hoảng. Động tác càng thêm làm nàng kiều nộn mật huyệt đã chịu khó có thể tưởng tượng cọ sát, chỉ là vài cái, nàng liền phải tiếc. Cung Tiêu Nguyệt mật huyệt bị bảo bối nhi tử côn thịt bổ sung cho, trước mắt lại có mẫu thân cung Minh Nguyệt cười như không cười mà nhẹ. Mỏng chính mình, sao chỉ có nàng cùng Tần Thiên mẫu tử hai người càng thêm kích thích. Cung Minh Nguyệt tuy là trong lòng khát vọng, nhưng vẫn là nhìn xuống, nhìn chính mình nữ nhi cung Tiêu Nguyệt đang thần mất hồn sướng. Mặt đẹp, cung Tiêu Nguyệt mật huyệt bên trong Tần Thiên côn thịt, đem cái này Lạc Ngân tiên triều tuyệt đại nữ đế cắm đến thần hồn điên. Đảo, xem đến cung Minh Nguyệt đáy lòng lại nhiệt lên, tiểu huyệt chỗ sâu trong càng là hư không khát vọng, nhìn gần trong gan tất nữ nhi kia. Trương bị Tần Thiên can có chút trợn trắng mắt mặt đẹp, ma xui quỷ khiến liền hôn đi lên, chậm rãi mẹ con hai người hôn. Audio tại website nghetruyen.xyz. Nhưng càng là như vậy cung Minh Nguyệt liền cảm giác tử cung bên trong hư không khó nhịn, nhưng giờ này khắc này, cũng chỉ có thể liêu. Thắng với vô. Tần Thiên nhìn mẫu thân cùng bà ngoại hôn môi ở bên nhau, hai người đầu lưỡi đều có thể rõ ràng nhìn đến đang ở dây dưa, Tần Thiên liền hưng phấn không được, hắn cũng cảm giác côn thịt bị mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tràn ngập co giãn hẹp khẩn âm đạo không được chặt lại mút. Hút, biết mẫu thân cũng đã sắp cao trào, mà Tần Thiên cũng không hề nhẫn nại, liền tăng lớn lực độ đỉnh động vòng eo, thật sâu thăm tiếng mẫu thân cung Tiêu ở cử cung giữa, lạc đến cung Tiêu Nguyệt âm tinh đại. Tiếc, này cũng làm hai nàng đồng thời yêu kiều rên rỉ suyễn kêu lên. Tần Thiên còn lại là cảm giác được dị thường khoái cảm, đồng thời cùng hai cái mỹ huyệt âm đạo cọ sát cảm giác chính là không giống nhau, thật giống như hai chỉ cái miệng nhỏ ở bên nhau thân côn thịt dường như. Trong lòng khoái cảm cùng nhau, Tần Thiên cắm đến càng thêm nhanh, chỉ thấy một con vô cùng thô dài côn thịt ở hai cái cơ hồ khẩn, dán ở bên nhau mỹ huyệt âm đạo trung trên dưới tung bay, côn thịt một trên một dưới, hai chỉ mỹ huyệt thịt non phiên tiến nhảy ra, bạch. Sắc dâm dịch theo hắn động tác không ngừng ở hai người âm đạo giữa dòng động, làm hắn càng thêm hưng phấn vô cùng, côn thịt cũng trướng đến. Càng vì thô dài. A. À. Hảo nhi tử ngươi mau đình a. À. Nương chịu không nổi. Mau cắm chết ta. A. À. Lại tới nữa. Ngươi côn thịt lại trướng đại. Ai nha. Lại lớn. Nên bắn đi. Mẫu thân lại tới nữa. Cung Tiêu Nguyệt trong lòng đã rốt cuộc không thể tưởng được cái khác ý niệm, chỉ hy vọng hắn mang cho nàng mặt khác một đợt khoái cảm, nơi nào còn nhớ rõ giờ phút này là một nhà ba người loạn luân dâm diễn. A. À. Hảo. Thật tốt. Hảo cháu ngoại. Ngươi. Lợi hại. Thật lợi hại. Bà ngoại lại muốn tới. Muốn tiếp. A. À. Không cần. Không cần rút ra a. À. Tiếp tục cấp bà ngoại đi. Bà ngoại muốn. Cháu ngoại côn thịt lớn cắm. Thấy cháu ngoại côn thịt đột nhiên từ nàng mật huyệt trung rút ra, bà ngoại cung Minh Nguyệt cơ hồ đã mau điên rồi, khóc thúc thích nói. Tần Thiên ha ha cười, ra sức đem côn thịt lại về phía trước cắm đi, lại không phải đâm vào hai người bất luận cái gì một cái mật huyệt âm. Nói, mà là hai huyệt trung gian địa phương, làm hai người bọn nàng hoạt nộn da thịt tới đảm đương cọ sát mật huyệt âm đạo. Cung Tiêu Nguyệt cùng bà ngoại cung Minh Nguyệt hai người kêu đến càng thêm vang lên, cọ xát tuy rằng không có trực tiếp cắm vào như vậy mãnh liệt, nhưng lẫn nhau gian cọ xát lại bởi vì mật huyệt diện tích mà gia tăng. Hai cái da thịt, một cái tế như sa, một cái ngưng tựa chi, cùng nhau cọ xát mở ra, hai bên bất đồng cảm giác làm. Tần Thiên Côn thịt bỗng nhiên một trướng, đạt tới điểm tới hạn. Hắn hét lớn một tiếng, lại dùng lực mà cắm xuống, hô, mẫu thân, bà ngoại, chúng ta cùng đi đi. Sau đó mẫu thân cùng bà ngoại mật huyệt cái bụng kẻ hở bên trong phun ra nóng cháy tinh dịch, cung Tiêu Nguyệt hòa cung Minh Nguyệt ở hắn cuối cùng một kích hạ, cũng rốt cuộc song song lại lần nữa đạt tới cao trào, tiếp đến bất tỉnh nhân sự. Mẹ con hai người tuy rằng tu vi cao thâm, tuổi pha đại, lại là một quốc gia nữ đế, thái hậu, nhưng ở nhi tử cùng cháu ngoại. Cung thịt hạ, các nàng cũng chỉ có thể thần phục. Tần Thiên cũng có chút thở hổn hển, mẫu thân cùng bà ngoại cùng nhau ra trận có điểm quá kích thích, liên tục phá mẫu thân bà ngoại hai. Người tử cung, lại bắn nhiều như vậy, hắn cũng cảm giác có chút mệt nhọc, vì thế liền đơn giản rửa sạch một chút ba người thân. Thượng dơ bẩn, liền một tả một hữu ôm các nàng đắp chăn to ngủ chung. Ngày hôm sau sáng sớm, màn đêm rút đi, tươi đẹp ánh mặt trời sái hướng đại địa. Lạc Ngân tiên triều đông đảo đại thần cũng đều bắt đầu sôi nổi tỉnh lại, tất cả mọi người hướng tới hoàng cung sau đi, toàn đoạn thời gian người. Tộc cùng thái cổ hoàng tộc đại chiến, Lạc Ngân tiên triều cũng không có thể đứng ngoài cuộc, rất nhiều địa phương gặp tới rồi hư hao, cũng chết. Không ít người. Hiện tại tuy rằng ngưng chiến, nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình yêu cầu bẩm báo làm cung Tiêu Nguyệt xử lý. Ở phía sau điện tẩm cung trung. So sánh với bên ngoài, sau điện tẩm cung phòng ngủ lại an tĩnh có chút quá mức. Cùng bên ngoài ồn ào náo động hoàn toàn tương phản, trong phòng một mảnh yên tĩnh, cơ hồ là châm lạc có thể nghe. Trên bàn đàn hương đã đốt tẩn, cuối cùng một sợi khói nhẹ dưới ánh mặt trời tiêu tán, ở khinh bạc như sa lăng màn lưới sau, trầm hương khắc hoa một giường thập phần hỗn độn. Tần Thiên nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền còn ở ngủ say. Cung Tiêu Nguyệt phảng phất tiểu miêu oa ở một bên, đầu gối hắn khuỷu tay, mảnh khảnh cánh tay ôm hắn cường tráng. Vòng eo. Mà cung Minh Nguyệt tắc nằm ở mặt khác một bên, đôi tay chặt chẽ mà ôm Tần Thiên cánh tay, đem cánh tay hắn kẹp ở tự. Mình hai vú giang, cánh tay dán ở bụng nhỏ, bàn tay bị hai chân kẹp ở bên trong, ở hô hô ngủ nhiều. Hình ảnh nói không nên lời hài hòa. Nếu là không biết này ba người là cái gì quan hệ nói, an tĩnh trong phòng thậm chí có thể nghe được mấy người đều tiếng hít thở. Thịt thịt thịt. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, ngoài cửa truyền đến cung nữ thanh âm, bệ hạ, các vị đại thần đã ở đại điện chờ, bệ hạ nên lên thượng triều. Giọng nói đã lạc, trong phòng lại như cũ an tĩnh. Cung nữ thấy không có người trả lời, cũng không có nói thêm nữa cái gì, xoay người từ phòng ngủ trước cửa rời đi. Nghe ngoài cửa tiếng bước chân xa dần, cung Tiêu Nguyệt sáng ngời đôi mắt chớp chớp. Nàng cũng không có ngủ. Lấy nàng tu vi cảnh giới, ngủ đã sớm thành không hề ý nghĩa sự tình. Mặc dù cưỡng bách chính mình lâm vào giấc ngủ, ý thức cũng sẽ thời thời khắc khắc bảo trì thanh tĩnh, này đã trở thành thân thể. Bản năng. Này tên vô lại tối hôm qua khẳng định mệt muốn chết rồi đi, ngủ đến như vậy hương. Cung Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái. Chỉ thấy hắn như cũ ngủ thập phần nồng say, ngủ say bộ dáng thế nhưng mạc danh có. Chút đáng yêu. Lại nhìn ở chính mình đối diện mẫu thân, theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, nàng cùng cung Minh Nguyệt chưa bao giờ ngăn cản Tần Thiên nội bắn các nàng tử cung. Nguyên bản cho rằng các nàng tu vi cùng Tần Thiên cường đại, mang thai xác suất rất thấp, nhưng không nghĩ tới cung Minh Nguyệt như vậy. Dễ dàng liền mang thai, hiện tại cung Tiêu Nguyệt không khỏi nghĩ nếu là chính mình mang thai. Vậy nên làm sao bây giờ? Không cho này hư hài tử nội bắn, không nói Tần Thiên có thể hay không đồng ý, chính mình bị côn thịt cắm xuống phỏng chừng cũng không thể chú ý như vậy nhiều, nói không chừng còn cầu làm nội bắn. Cung Tiêu Nguyệt nghiêng đầu nghĩ, vẫn là thích ứng trong mọi tình cảnh đi, do dự một chút, nàng thật sự không nghĩ rời đi nhi tử ấm áp ôm ấp, đến nỗi những cái đó ý kiến đại thần, khiến cho bọn họ chờ xem, làm cho bọn họ ở nhiều từ từ đi. Ta lại nhiều nằm một hồi. Nàng thay đổi cái thoải mái tư thế, tiếp tục nằm trở về Tần Thiên trong lòng ngực. Ân, không vội, chờ Thiên Nhi tỉnh rồi nói sau. Cung Tiêu Nguyệt ôm Tần Thiên, mặt đẹp thích ý cọ sát. Nhi tử ôm ấp vẫn là trước sau như một thoải mái. Đột nhiên, nàng đã nhận ra cái gì, vội vàng đem hai mắt khẩn nhắm chặt lên. Chỉ thấy vừa rồi tiếng đập cửa, lại là đem Tần Thiên từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, tươi đẹp ánh mặt trời làm nhân tâm tình rất tốt, không cấm dùng sức thân cái lười eo. Thoải mái. Tối hôm qua chính là liên tục đem mẫu thân cùng bà ngoại tử cung đều rót đầy tinh dịch, đồng thời cùng hai cái cường đại thuộc nữ làm. Ái, trừ bỏ sản đến thăng thiên ngoại, đối thận cũng là không nhỏ khảo nghiệm, mệt cũng vui sướng, một giấc này cũng là ngủ 10. Phân kiên định. Nằm ở quen thuộc tẩm cung, bên cạnh là mỹ lệ mẫu thân cùng thuộc mỹ bà ngoại, cái này làm cho hắn trong lòng thập phần an ổn. Tần Thiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mẫu thân cung Tiêu Nguyệt liền nằm ở sai nghe truyện chấm xyz. Một khắc sườn là bà ngoại cung Minh Nguyệt. Thật dài lông mi nhẹ nhàng mấp máy, trắng nõn mặt đẹp như triều hà ánh tuyết, ngũ nhan an tĩnh điềm mỹ, phản phất họa trung nhân. Giống nhau. Còn không có tỉnh. Tần Thiên có chút buồn cười, mẫu thân, bà ngoại đừng giả bộ ngủ, mỗi lần đều phải trang thượng một hồi. Chính mình này mẫu thân cùng bà ngoại chỉ cần buổi tối cùng giường mà nằm, chờ ngày hôm sau tỉnh lại đều không ngoại lệ đều phải giả bộ ngủ. Chỉ có thể nói không lỗ là mẹ con, tính cách đều không sai biệt lắm. Tần Thiên cười một tay nhéo nhéo mẫu thân đầu vú, một tay khấu khấu bà ngoại mật huyệt, này cũng làm hai người rốt cuộc. Trang không đi xuống, chỉ cần mở to mắt. Cung Minh Nguyệt đùi kẹp cháu ngoại bàn tay đỏ mặt nói, Thiên Nhi, đừng khấu, ở khấu lại muốn nước chảy. Cung Tiêu Nguyệt trừng mắt nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, làm ta ngủ nhiều sẽ không được a, một hai phải vạch trần ta. Tần Thiên cười tủm tỉm nói, mẫu thân thân là đế cấp cường giả, khi nào cũng yêu cầu ngủ. Chỉ sợ muốn ngủ là ta đi. Liền ngươi nói nhiều. Cung Tiêu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, tức giận trừng mắt hắn. Đúng rồi, mẫu thân, bà ngoại đối ta tối hôm qua biểu hiện còn vừa lòng. Tần Thiên một tay một cái ôm hai vị giác. Vẻ đẹp người nhẹ giọng hỏi. Cung Minh Nguyệt tuổi khá lớn, tính cách lại có chút truyền thống cùng thẹn thùng, nàng rút vào cháu ngoại trong lòng ngực, xấu hổ đến một. Câu nói cũng không nói. Tối hôm qua thật sự quá điên cuồng, có thể là nàng trống trải lâu như vậy, điên không được, chính mình tử cung đều bị đương. Sơ âm đạo tới cắm, hơn nữa vẫn là cùng chính mình nữ nhi cùng hầu hạ Tần Thiên, nàng mỗi lần nghĩ đến ba người này phức tạp quan hệ, quả thực ngẫm lại đều làm người cảm thấy e lệ. Nhưng Cung Tiêu Nguyệt không giống nhau, nàng làm Tần Thiên mẫu thân, muốn đạm nhiên rất nhiều. Phi, thật là hoang đường, người đứa nhỏ này là càng ngày càng xấu. Mẹ con hoa đều chơi đến mẫu thân cùng bà ngoại trên người. Cung Tiêu Nguyệt đỏ mặt hừ hừ nói, ngươi thật muốn đem ta không làm mang thai liền không bỏ qua đúng không, mỗi lần đều bắn như vậy. Nhiều, còn đều là ở tử cung. Đang nói mang thai khi, Cung Minh Nguyệt biểu tình có như vậy một tia không đúng, bất quá lúc này Tần Thiên đều bị mẫu thân kia. Hờn dỗi khả nhân dáng vẻ hấp dẫn, đến không chú ý tới. Hoang uổng a. Tần Thiên lắc đầu nói, ta không phải tưởng đem mẫu thân làm mang thai, ta là tưởng đem mẫu thân cùng bà ngoại đều làm mang thai. Tần Thiên lời này vừa nói ra, Cung Tiêu Nguyệt hòa Cung Minh Nguyệt không khỏi lẫn nhau nhìn một cái, một chút cư nhiên đều trầm mặt xuống dưới. Tần Thiên có chút kỳ quái nhìn các nàng, hỏi, làm sao vậy? Không có gì, ngươi phải biết rằng, nếu là ta và ngươi mẫu thân đều mang thai, đứa nhỏ này liền nói không rõ, là nói. Ngươi! Vẫn là chúng ta bên ngoài tìm giả nam nhân sinh. Cung Minh Nguyệt nhìn Tần Thiên, nghiêm túc hỏi. Khẳng định là nói cho những người khác, ta a. Tần Thiên chút nào không do dự nói. Cung Minh Nguyệt còn nói thêm, nhưng như vậy chúng ta không phải thành khắp thiên hạ trò cười sao? Bà ngoại hoài cháu ngoại. Nhi tử, mẫu thân hoài nhi tử, đây là đại nghịch bất đạo, thiên lý bất dung sự a. Kia thì thế nào, ai dám nói bậy? Ta liền tới cửa đồ tông diệt tộc. Ai, đứa nhỏ ngốc, ngươi giết lại đây sao? Lúc này Cung Tiêu Nguyệt cũng nói. Liền tính ngại với ngươi dâm uy, bọn họ không dám ở ngươi trước mặt nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta và ngươi bà ngoại. Thật sự mang thai sinh hạ ngươi hài tử, khi đứa nhỏ này về sau đến trưởng thành làm sao bây giờ? Các nàng sẽ ở tràn đầy nghị luận hoàn cảnh chung lớn lên, hơn nữa Lạc Ngân Tiên Triều cùng Tần tộc tuy đại. Nhưng cũng còn chưa tới. Có thể cùng toàn bộ đại thiên đạo vực là địch nông nổi. Tần Thiên trầm mặt, Mẫu thân cùng bà ngoại nói không sai, hắn không thèm để ý, Cung Minh Nguyệt cùng Cung Tiêu Nguyệt không thèm để ý, kia. Bọn họ hài tử làm sao bây giờ? Cung Minh Nguyệt ôm chặt Tần Thiên, chút nào không keo kiệt đem chính mình đầy đặn thân thể mềm mại dán tại cháu ngoại trên người, duỗi tay sờ. Hắn mặt, ôn nhu nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, mẫu thân ngươi là đại đế, ta cũng là chuẩn đế đỉnh, mà chính ngươi huyết mạch lại như vậy cường đại, muốn cho chúng ta mang thai, cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Cung Tiêu Nguyệt nhìn ôn nhu an ủi Tần Thiên mẫu thân, nội tâm than nhẹ một tiếng, cũng nói, chính là, ngươi xem ta. Nhóm đều bị ngươi nội bắn nhiều lần như vậy rồi, ngươi mặt khác nữ nhân đều mang thai, chúng ta không phải còn không có. Không cần tưởng như vậy. Nhiều. Ta sẽ sáng tạo một cái mẫu thân cùng bà ngoại có thể cho ta sinh hài tử thế giới. Tần Thiên duỗi tay ôm lấy các nàng, nghe kia thấm người phát hương, nói ra chính mình hứa hẹn. Cung Tiêu Nguyệt với hắn mà nói, là cực kỳ đặc thù tồn tại, cũng là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Chỉ cần ở bên người nàng, trong lòng liền sẽ thực an ổn. Cung Tiêu Nguyệt ha hả cười, khẽ cười nói, vậy ngươi cần phải cố lên, ta và ngươi bà ngoại chờ. Cung Tiêu Nguyệt nói liền duỗi tay xoa xoa nhi tử tóc, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng sủng nịch. Tần Thiên một trận cảm động, nhìn mẫu thân kia hoàng mỹ thân thể mềm mại, trong lòng một trận lửa nóng, mẫu thân, Lâm Triều liền không. Thượng, chúng ta ở tới một lần. Nói liền nhào hướng Cung Tiêu Nguyệt. Bất quá lần này Cung Tiêu Nguyệt nhưng không ở từ hắn tính chất, còn chưa chờ hắn tới gần, Cung Tiêu Nguyệt chân ngọc liền để ở hắn trên mặt, không cho hắn tới gần. Ngươi đứa nhỏ này, ta tử cung hiện tại đều còn có chút đau, cũng không dám ở cùng ngươi hồ nháo, tìm ngươi bà ngoại đi. Làm một quốc gia nữ đế, đặc biệt còn vừa mới đã trải qua cùng thái cổ hoàng tộc chiến tranh, muốn xử lý sự vốn là nhiều, nhưng chính yếu vẫn là nàng kia bất kham gánh nặng tử cung. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía sau, phát hiện trên giường đã không có Cung Minh Nguyệt bóng dáng, ở cửa phòng ra, Cung Minh Nguyệt đã thay một bộ đẹp cung trang, lại cười nói, bà ngoại ta một đống tuổi, này thân thể thật sự cấm không? Khởi lăn lộn, ta đi trước. Tần Thiên một trận buồn bực, lại lần nữa nhìn về phía mẫu thân, phát hiện mẫu thân cũng đã đổi hảo quần áo, nàng cũng cười nói, ngươi vẫn là đi tìm ngươi mới vừa mang về nữ nhân đi, ta muốn thượng triều. Đúng rồi, Tần tộc bên kia ngươi tốt nhất trở về một chút, Tần tộc chính là ra một cái đến không được nhân vật, nghe nói. Còn muốn khiêu chiến ngươi, tranh đoạt ngươi xuất chiến quyền. Tần Thiên gật đầu bất đắc dĩ, nói, hành đi, chờ ta từ Tần tộc trở về lại nhiều bồi bồi mẫu thân cùng bà ngoại. Cung Tiêu Nguyệt cười cười, thân ảnh biến mất ở phòng trong. Tần Thiên nhìn trống trải phòng, hắn cũng đứng lên, ánh mắt trở nên có chút nghiền ngẫm, có ý tứ, xem ra ta. Lâu lắm không ra tay, làm một ít người cảm thấy chính mình lại được rồi. Đi xem là thần thánh phương nào. Tần Thiên mang theo Điêu Linh Tâm, Tô Uyển Quân, Sở Khuynh Nguyệt ba người, ngồi trên bảo thuyền phản hồi Tần tộc. Trở lại Tần tộc, Tần Thiên đi ở chủ đảo vạn mét cầu thang thượng, ở cuối hắn thê nữ đều ở nơi này. Tần Lanh Canh, Tần Lã Lước, Viêm Đóa Hoa, Tần Nhiều Đóa, Hồ Cửu Ly, còn có nàng trong lòng ngực trẻ con, bất quá đến là... Không có thấy Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu mấy người. Các nàng nhìn đến Tần Thiên trở về vui sướng đồng thời còn có một ít lo lắng, mà Tần Thiên cũng chú ý tới, chậm rãi ở cầu thang ngoại lai rất nhiều người, có Tần tộc huynh đệ tỷ muội, cũng có ngoại. Họ người theo đuổi, một ít trưởng bối cũng đều tại đây. Không chỉ như thế, ở trên hư không bên trong truyền đến mấy đạo ánh mắt, này đó đều là Tần tộc lão tổ. Mà ở cầu thang phía trên, một đạo màu trắng thân ảnh chính chậm rãi đi xuống. Tần Thiên nhãn thần híp lại, đối với phía sau tam nữ nói, các ngươi trước đi lên. Điêu Linh Tâm mấy người cũng cảm giác được lúc này không khí có chút không đúng, đều gật gật đầu, nhanh chóng hướng lên website nghe truyện.xyz. Mà kia đảo đi xuống dưới màu trắng thân ảnh cũng không có bất luận cái gì ngăn trở, hắn tầm mắt vẫn luôn ở Tần Thiên trên người. Lúc này Tần Thiên cũng thấy rõ người này dáng vẻ. Một thân bạch y một mặt lại không mất thanh nhã, một đầu tóc bạc theo gió phiêu. Dương, khóe mắt có một viên nhàn nhạt lệ chí, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, cho người ta một loại chán ghét không đứng dậy cảm giác. Ngươi chính là Tần tộc đương đại thần tử. Nga, ta ở Tần tộc không có gặp qua ngươi, không tính toán tự giới thiệu một chút sao, xin lỗi, là ta Đường Đột. Hắn đạm đạm cười, sau đó lại lần nữa mở miệng nói, tự giới thiệu một chút, ta kêu Tần Vô Hối. Tần Thiên nhíu mày, Vô Tự Bối. Này chẳng phải là cùng tam tổ giống nhau. Trước mắt người này cư nhiên là cùng tam tổ cùng thế hệ. Sao? Bất quá hắn tu vi chỉ là chuẩn đế cảnh, cũng không hướng tam tổ như vậy cường đại, hay là? Ngươi hẳn là đoán được, ta là Tần tộc viễn cổ thiên kiêu, ta ở thời đại này thức tỉnh, vì hoàn thành ta sứ mệnh. Tần Thiên khẽ cười một tiếng, một chút cũng không bởi vì Tần Vô Hối bối phận là chính mình vài lần liền có bất luận cái gì sợ hãi, nói, như thế nào, yêu cầu ta kêu ngươi một tiếng lão tổ sao? Quân không hối hận cũng không thèm để ý thanh thái độ của hắn, lo chính mình nói, ta lúc trước bị đại ca phong ấn ngủ say, nói. Làm ta trong tương lai hoàn thành chính mình sứ mệnh, ta tuy không biết chính mình sứ mệnh là cái gì, nhưng ta bị đại tỷ đánh thức, nói vậy trận này nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc thiên kiêu chiến, chính là ta sứ mệnh đi. Cho nên, còn thỉnh thần tử đại nhân lấy đại cục làm trọng, làm ta xuất chiến. Ha ha! Các ngươi này đó cổ đại người đều còn rất cuồng. Tần Thiên cười nói, ta tuy rằng đối cái này thiên kiêu chiến không có gì hứng thú, bất quá ấn ngươi nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thua. Yêu cầu dựa ngươi tới ngăn cơn sóng dữ sao? Thấy Tần Thiên trên người hơi thở, Tần Vô Hối không khỏi hai mắt một ngưng, hắn ở Tần Thiên trên người cảm thấy tự tin cùng cuồng vọng, Tần Vô Hối thực vui vẻ, trong tương lai có thể nhìn đến Tần tộc có như vậy hậu bối. Cũng là một kiện đáng giá vui vẻ sự. Đúng vậy, đại ca nói sẽ không sai, ta thức tỉnh chính là vì giờ khắc này, cho nên ngươi lên sân khấu tất bại. Vậy ngươi đại ca có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi khả năng sẽ liền dự thi tư cách đều không có. Nhìn Tần Thiên cùng Tần Vô Hối giằng co, trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, tất cả mọi người. Nhìn trước mắt một màn này. Tự hồ tại đây một khắc tất cả mọi người không khỏi cảm thấy hút hô trầm trọng lên, mọi người đều minh bạch, một trận chiến này sẽ ý vị Tần tộc mạnh nhất người thay đổi. Một trận chiến này bất luận là kết quả như thế nào, bất luận là ai thắng ai thua, cuối cùng sẽ có một người đại biểu cho nhân tộc đi. Cùng thái cổ hoàng tộc chết đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trở nên thập phần ngưng trọng, Tần tộc cầu thang ở ngoài tất cả mọi người không khỏi một trái tim cao. Treo cao lên. Đương nhiên, cũng có không ít người vì này hưng phấn, bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ đến, sẽ có cơ hội nhìn đến. Có người có thể đủ khiêu chiến Tần Thiên. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể đem ngươi đánh phục, ta đã thật lâu không có chân chính ra tay. Tần Vô Hối. Hai mắt phát lạnh, quang mang lộng lẫy, có nhật nguyệt ở trong đó chìm nổi, hắn cả người đều lập tức trở nên cao lớn vô cùng. Đến đây đi, ngươi ta đại chiến một hồi. Tần Thiên lúc này đạp bộ mà thượng, nhìn thẳng Tần Vô Hối. Oanh! Một tiếng vang lớn, Tần Vô Hối không nói gì, mà là thả ra chính mình huyết khí, khoảnh khắc chi. Giang, Tần Vô Hối huyết khí tràn ngập với thiên địa chi giang, tự hồ Tần Vô Hối huyết khí muốn đem toàn bộ thiên địa cấp căn bạo giống nhau, đương hắn huyết khí bao phủ toàn bộ thiên địa lúc sau, toàn bộ thiên địa đều lập tức trở nên như vậy nhỏ bé. Tại đây một khắc. Tần Vô Hối huyết khí giống như là vô cùng vô tận hãn hải giống nhau, tại đây hãn hải bên trong, cái này. Thiên địa tự hồ chẳng qua là một chiếc thuyền con mà mình, chỉ cần một hồi bão táp tiến đến, liền sẽ nháy mắt đem này một chiếc thuyền con. Hủy diệt. Ở như vậy vô cùng vô tận huyết khí bên trong, sở hữu Tần tộc trong vòng sinh linh đều cảm giác chính mình nhỏ bé, tự hồ Tần. Không hối hận huyết khí liền hoàn toàn có thể đem mọi người hủy diệt giống nhau. Nhìn Tần Vô Hối huyết khí tàn sát bừa bãi thiên địa, Tần Thiên cười một chút, sau đó đồng dạng quanh. Một tiếng cự. Vang, huyết khí phóng lên cao, thân thể hóa thành huyết khí hỏa lò, luyện hóa thiên địa, thân thể cực hạn, tựa như một quyền nhưng đánh nát. Thiên địa vạn vật. Ở hai bên huyết khí trấn áp này phương thiên địa chi gian, ở đây vô số Tần tộc tu sĩ đều không thở nổi, ở hai bên. Bàn bạc vô tận huyết khí bên trong bất luận là như thế nào cường giả, tự hồ đều là như vậy nhỏ bé, đều là như vậy hơi không. Đủ nói. Ở hai bên huyết khí đánh sâu vào hạ, không ít tu vi cùng tâm lý thừa nhận yếu kém người, trực tiếp hai mắt một bạch trực tiếp vựng. Đảo qua đi, chỉ chốc lát còn đứng người đã không đủ phía trước thập phần chi tam. Nửa treo cùng tiểu bối đều nhanh lên rời đi đi, nếu là không có đủ tu vi cùng tâm tính, ở bọn họ trước mặt liền. Bảo trì thanh tĩnh đều khó. Có một người trưởng bối quát lớn nói, làm những cái đó hoảng sợ tộc nhân nhanh lên rời đi. Mà ở trong hư không mấy đạo thân ảnh cũng ở nói chuyện với nhau. Tần Vô Hối không hổ là vô tự bối người a, huyết khí chi tràn đầy, thế gian khó có địch nổi giả, ta xem thần tử này. Thứ cũng không nhất định có thể thắng a. Một người lão tổ tương đối xem trọng Tần Vô Hối, ta nhìn không thấy đến, tộc của ta thần tử đương đại vô địch, hoành đẩy muôn đời, đối mặt cổ đại thiên kiêu, khí thế cùng huyết khí. Đều không thấy chút nào nhược thế. Cũng có lão tổ tương đối xem trọng Tần Thiên. Tần Thiên cùng Tần Vô Hối huyết khí trấn áp này một mảnh thiên địa, tự hồ ở bọn họ hai bên huyết khí dưới, có thể đem. Này phiến thiên địa nghiền áp đến dập nát giống nhau, ở hai bên huyết khí dưới, thậm chí có người ẩn ẩn nghe thế phiến thiên địa chi chi. Chi rung động, tự hồ này phiến thiên địa đã là thừa nhận không được bọn họ huyết khí lực lượng, tùy thời đều sẽ vỡ vụn. Hai người đồng thời ra tay, thân ảnh ở một cái chớp mắt biến mất, sau đó lại một cái chớp mắt xuất hiện ở đối phương trước mặt, đồng thời một quyền oanh. Ra. Phanh. Một tiếng vang vọng thiên địa vang lớn, thật lớn đánh sâu vào làm dưới chân cầu thang bắt đầu nứt toạc, vô số lâu vũ đình cát bối. Phá hủy, thấy vậy có lão tổ ra tay, đem một mảnh không gian bao phủ lên, cấp Tần Thiên cùng Tần Vô Hối hình thành một cái quyết đấu. Đài. Hắn. Bọn họ nắm tay không có chạm vào ở bên nhau. Có người hoảng sợ kêu lên. Mọi người nhìn lại, quả nhiên phát hiện, Tần Thiên cùng Tần Vô Hối nắm tay căn bản không có chạm vào ở bên nhau, ở nắm tay trung hình. Thành một viên năng lượng hắc động, đây là hai cổ lực lượng va chạm áp suất mà hình thành, tuy rằng hai người nắm tay càng ngày càng gần, hai người sở bùng nổ lực lượng liền càng cường đại, hai cổ lực lượng áp suất cũng càng ngày càng khủng bố. Tần Thiên cùng Tần Vô Hối hai người trên mặt đều gân xanh bạo khởi, bọn họ đều đem chính mình thân thể cực hạn phát huy đầm đìa tận. Trí. Thân thể cũng không tệ lắm, bất quá ta muốn không phải này đó, ngươi là hỗn độn thể đi, làm ta nhìn xem. Tần Vô Hối nắm tay phun trào ra quang mang, liền tại đây một cái chớp mắt, Tần Vô Hối huyết khí điên cuồng quay cuồng, vô tận. Huyết khí từ hắn thân thể dũng mãnh vào nắm tay trung, Tần Vô Hối này một quyền uy lực nháy mắt bùng nổ. Tần Thiên cánh tay đau xót, hắn thậm chí đều nghe được chính mình xương tay nứt xương tiếng động, mà hắn cũng lập tức đã bị áp. Chế, cả người đều bị ép tới chậm rãi khom lưng. Nương, cha sẽ thắng sao? Tần Nhiều Đóa nhìn trên chiến trường Tần Vô Hối áp chế Tần Thiên, có chút lo lắng hỏi. Nói. Viêm Đóa Hoa sờ sờ nữ nhi đầu, nói, ngươi phải nghe truyện.xyz. Cha ngươi là trên đời này mạnh nhất. Ân, ta tin tưởng cha. Vậy làm ngươi nhìn xem. Tần Thiên trên người vô biên huyết khí tức khắc hóa thành đầy trời hỗn độn chi hải ảnh ngược cùng. Bầu trời, từng đóa thanh liên ở trên biển nở rộ, không gì sánh kịp trọng lực gây ở trên nắm tay, nháy mắt liền áp chế. Trở về. Tần Vô Hối cười, trên người bạch quang bạo khởi, từng sợi như yên như tơ, quấn quanh trong người, hắn đầy người huyết khí đồng dạng. Còn làm lộng lẫy tiên quang, chiếu rọi đại địa. Liền mặt trên bầu trời Thái Dương đều bị trên người hắn quang mang cấp bao trùm, đầy trời. Sao trời đều vì này lập lòe. Hỗn độn vĩnh hằng quyền. Chân tiên trấn ma ấn. Tần Vô Hối chân tiên trấn ma ấn uy lực tuyệt luân, nhưng là, Tần Thiên hỗn độn vĩnh hằng quyền uy lực cũng giống nhau không nhỏ, nháy mắt. Giang đục lỗ hư không, một quyền nặng nề mà hám ở chân tiên trấn ma ấn thượng. Quanh một tiếng vang lớn, song song một kích. Cường đại vô cùng lực lượng tựa như gió lốc giống nhau nháy mắt thổi quét thiên địa, như thế đáng sợ lực lượng gió lốc chính là điên cuồng mà khuếch tán, nếu không phải có lão tổ bày ra kết giới, chỉ sợ như thế đáng sợ. Gió lốc có thể nháy mắt hướng hủy thiên sơn vạn nhạc. Như thế đáng sợ gió lốc, một khi bị quét trung, chỉ sợ thánh nhân cảnh đều sẽ tại đây nháy mắt hôi phi yên diệt, chuẩn đế đô. Vô pháp ngạnh kháng. Hỗn độn vĩnh hằng quyền. Tần Vô Hối thoạt nhìn phi thường hưng phấn, hắn trên trán tiên văn hiện lên, chân tiên chi lực. Lần nữa bùng nổ, hắn nhìn Tần Thiên nói, hỗn độn vĩnh hằng quyền ở trong tay ngươi uy lực kém nhiều. Phá, liền tại đây một cái chớp mắt, Tần Vô Hối một tiếng gầm lên, chân tiên chi lực phóng lên cao, vô thượng đại đạo hiện hóa, liền tại đây. Một khắc, Tần Vô Hối dường như hóa thành viễn cổ thời đại bể nghệ thiên hạ tiên nhân. Chân tiên trấn ma ấn tại đây một khắc trở nên vô cùng lộng lẫy, ở chân tiên trấn ma ấn trung hiện lên vô thượng pháp tắc, tựa. Chăng này pháp tắc chính là như viễn cổ tiên nhân sở sáng tạo giống nhau, mỗi một cái pháp tắc đều có được vô thượng tiên lực, tựa hồ. Là lập tức có thể áp sụp thế gian hết thảy. Tần Thiên mắt sáng như đuốc, chính hắn đều có thể nghe được chính mình toàn thân xương cốt ở chi chi rung động, hắn thân thể muốn chi. Cầm không nổi nữa, ở như vậy đi xuống, hắn sẽ toàn thân rách nát, bị chân tiên trấn ma ấn trấn sát thành huyết vụ. Tần Vô Hối rất mạnh, cường biến thái, ở thuần túy thân thể thượng, Tần Thiên đều không thể không thừa nhận chính mình không phải hắn. Đối thủ. Nhưng hắn ác chủ bài chưa bao giờ là thân thể. Tần Thiên trên người hơi thở đột nhiên biến đổi, một cổ đế uy từ trên người hắn hiện lên, này đế uy vừa ra, chân tiên trấn ma. Ấn lập tức đã bị phản trấn áp trở về, Tần Vô Hối ánh mắt lộ ra một mặt kinh ngạc, nhưng hắn trên mặt càng có rất nhiều thưởng thức cùng hoài niệm. Tần Thiên trên người đế uy mãnh mà bùng nổ, chợt có một đạo thật lớn hư ảnh từ hắn phía sau dâng lên, hư ảnh thành nữ tử sờ. Dạng, dáng người thước tha, bộ ngực sữa no đủ, eo thon tinh tế một tay nhưng nắm, cuồn cuộn đại đế chi lực từ trên người nàng hướng về bốn phía. Phát ra mở ra. Phanh. Một tiếng vang lớn, quân không hối hận chân tiên trấn ma ấn bị trấn áp, này thượng thậm chí đã xuất hiện vết rạn. Hảo Diễm Phúc, một vị nữ đế xử nữ âm nguyên, còn thật hy hữu, bất quá này còn chưa đủ. Tần Vô Hối, trong tay nắm tay lại lần nữa đánh ra, lại một đạo đại ấn hình thành nện ở chân tiên trấn ma ấn thượng, hai ấn điêu lên, Tần Thiên áp. Lực tức khắc thành lần gia tăng mãnh liệt. Một vị. Ngươi quá coi thường ta. Tần Thiên trên người đế uy lần nữa tăng cường, lại một đạo hư ảnh dâng lên, nhiên. Sau lại là một đạo, đến cuối cùng, Tần Thiên phía sau đã đứng bốn vị nữ đế hư ảnh. Ta thao, đây là cái quỷ gì? Thần tử hắn phá bốn vị nữ đế xử nữ. Nhưng đây đều là ai a? Trừ bỏ thanh toàn nữ đế cư nhiên còn có ba vị. Mẹ nó, chúng ta muốn tìm cái xử nữ đều chỉ có thể đi từ trong bụng mẹ dự định. Thần tử cư nhiên một chút liền thượng bốn vị chỗ. Nữ nữ đế, đây là chúng ta cùng thần tử chênh lệch sao? Ta tích ngoan ngoãn, tiểu tử này khi nào làm? Thanh toàn chúng ta biết, nhưng mặt khác ba vị lại là ai? Đại. Ngàn đạo vực nữ đế liền nhiều như vậy, vẫn là xử nữ càng thêm thiếu, lần này liền bốn cái ở chỗ này. Có lão tổ cũng. Không khỏi trong mắt bắn ra hâm mộ ánh mắt. Đến là xem thường ngươi. Tần Vô Hối cũng có chút giật mình. Mồ hôi ướt đẫm đi. Lão Tổ Tông. Tần Thiên cười, sau đó một quyền hung hăng đánh vào đại ấn thượng. Phía sau hư ảnh phân biệt là Thiên Võ Tiên Triều Nữ Đế, Thanh Toàn, Quên Nói Sơn Đạo Tổ, Kinh Hồng Nữ Đế, Phó. Hồng Trần, Quên Nói Sơn Đạo Tổ, Bạch Hạc Nữ Đế, Thượng Quan Vân Hạc, cùng với Lạc Ngân Tiên Triều Nữ Đế, Cung Tiêu Nguyệt. Oanh. Một tiếng vang lớn. Tại đây một tiếng vang lớn lúc sau, toàn bộ thiên địa đều vì này thất thanh, vô số. Tu sĩ thật lâu vô pháp nghe được chút nào thanh âm, lỗ tai tựa như điếc giống nhau. Một quyền hủy đại thế, tại đây khoảnh khắc chi gian này một quyền lực lượng đã là phát huy tới rồi cực hạn, thậm chí là từ một. Cái cực hạn đánh tới một cái khác cực hạn, tại đây một quyền dưới, bất cứ thứ gì đều vì này hôi phi yên diệt, bất cứ thứ gì đều vì này băng toái. Đại đạo pháp tắc cũng hảo, thiên địa chi lực cũng thế, quản chi là thời gian, không gian, thậm chí là trong thiên địa hết thảy, đều bị đánh trở về nguyên điểm. Tại đây một quyền dưới, chân tiên trấn ma ấn nháy mắt băng toái, quản chi đây là Tần Vô Hối mạnh nhất một kích, quản chi là, nó chịu tải Tần Vô Hối sở hữu huyết khí cùng tiên lực, nhưng là, vẫn như cũ là vô pháp thừa nhận này một quyền uy lực, tại đây. Một quyền hạ hôi phi yên diệt. Ở như vậy một quyền dưới. Tần tộc này một tòa không đảo đều xuất hiện từng điều cái khe đang xen, tựa hồ toàn bộ không đảo tùy thời đều sẽ băng toái giống nhau. Phanh. Một thanh âm vang lên khởi, ở chân tiên trấn ma ấn bị băng toái trong nháy mắt kia, Tần Vô Hối thiên cả người bị. Này một quyền oanh đến từ cầu thang thượng tạp xuyên, rơi xuống đi xuống, nặng nề mà nện ở không đảo mặt đất phía trên, mặt đất bị hắn tạp. Ra một cái thật lớn vô cùng hố sâu. Tự hồ chỉ kém một chút, Tần Vô Hối thân thể liền có thể đem cả tòa không đảo đánh. Xuyên giống nhau. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, bọn họ đều đã bay khỏi không đảo, nhìn đã ở vào băng toái bên cạnh không đảo, bọn họ đều chấn động đến giống như là một con bàn tay to giống nhau gắt gao mà bóp chặt mọi người yết hầu giống nhau. Đây chính là tầng trong tộc không đảo, cũng không phải là đơn giản đảo nhỏ, mà là có đại trận bảo hộ, dùng thực hy hữu tài liệu. Sáng tạo mà thành, bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới, không đảo còn có thể bị đánh nát. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít tầng tộc đệ tử thậm chí một ít trưởng bối cùng lão tổ đều bị chấn động đến há mồm muốn nói, nhưng là, thật lâu nói không ra lời. Hảo gia, cha thắng. Tần nhiều đóa cao hứng nhảy dựng lên, kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ cười sáng lạng vô cùng, tay nhỏ cũng là vui vẻ vũ động. Hảo gia. Bổn tiểu thư đệ đệ chính là thiên hạ vô địch. Tần Lanh Canh cũng cao hứng huy nổi lên nắm tay. Mà Viêm Đóa Hoa cùng Tần Lã Lướt chỉ là trên mặt mang cười, cũng không có quá kích động. Tần Lanh Canh nhìn cùng chính mình ở chúc mừng Tần Nhiều Đóa, lại nhìn chính mình nữ nhi cùng Viêm Đóa Hoa, nàng đã không ngừng. Một lần hoài nghi, nàng cùng Viêm Đóa Hoa có phải hay không ôm sai hài tử. Tần Nhiều Đóa giống nàng, nàng nữ nhi Tần Lã Lướt ngược lại giống Viêm Đóa Hoa. Ở không đảo phía trên, đá vụn bùn đất bay tán loạn, Tần Vô Hối đứng ở hố sâu bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, hắn hiện tại có chút chật vật, trên người vết máu loang lổ, xiêm y cũng nhiều chỗ rách nát. Còn muốn tiếp tục sao? Tần Thiên từ chỗ cao nhìn xuống trong hố sâu Tần Vô Hối, hai người vừa mới còn chỉ là ở đua thân thể, Tần Thiên dùng bốn vị nữ đế xử nữ tại website nghe truyện.xyz. Nhưng hai bên đều còn không có dùng thần thông cùng pháp bảo, cho nên Tần Vô Hối còn không có hoàn toàn bị đánh bại. Tần Vô Hối vỗ vỗ trên người bụi bặm, cười nói, không cần, đều là người một nhà không cần thiết liều mạng, hơn nữa. Ta cũng tin tưởng thực lực của ngươi, thiên kiêu chiến tất thắng không thể nghi ngờ, ta tưởng đại ca giao cho ta sứ mệnh cũng không phải thiên kiêu chiến. Tần Thiên đã không ngừng một lần nghe được, đại ca, người này, hắn hỗn độn pháp cũng là hắn cấp, tam tổ, vũ điệp. Tần Vô Hối đều đi theo đại ca có quan hệ, cái này làm cho Tần Thiên rất tò mò. Ngươi trong miệng đại ca là ai? Tần Vô Hối ý vị thâm trường nhìn Tần Thiên, cười cười sau đó xoay người rời đi, ngươi sẽ biết, nếu ngươi. Đúng vậy lời nói. Nơi này không có chuyện của ta, ta thức tỉnh không phải bởi vì thiên kiêu chiến nói, vậy chỉ có thể là kia sự kiện. Tần Thiên nhìn Tần Vô Hối rời đi bóng dáng, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đại ca cùng ta nói rồi, chờ ta thức tỉnh, khả năng sẽ phát sinh vài món sự, để cho ta tới giải quyết, mặt khác vài món sự. Đã bị ta bài trừ, cũng không cần ta, cuối cùng liền thừa hai việc, một cái là thiên kiêu chiến có ngươi ở, cũng không dùng được ta, vậy thừa cuối cùng một sự kiện, nếu người nọ không chết nói, tìm được hắn, giết hắn. Tần Thiên còn muốn hỏi hắn muốn giết ai, nhưng Tần Vô Hối đã biến mất không thấy. Tần Thiên cũng chỉ hảo từ bỏ, Tần Thiên cảm giác. Cái này đại ca tựa hồ ở bố cục, liền tới rồi hắn sau khi chết sự đều ở hắn bố cục bên trong. Tần Thiên không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng này cũng không phải hắn quan tâm sự. Trở về một chuyến, lại đánh một trận, tự nhiên nếu là muốn chính mình Mỹ Kiều Thê hảo hảo thả lỏng một chút. Đêm nay, Viêm Đóa Hoa, Tần Lanh Canh, Hồ Cửu Ly ba người đồng thời ở Tần Thiên dưới hán bị côn thịt đưa lên cao trào. Hồ Cửu Ly như một đầu xuân tình nảy mầm tiểu điêu hoang, cưỡi ở Tần Thiên trên người uyển đề lãng ngâm, dục tiên dục tử giọng. Âm nghe tới dễ nghe cực kỳ, a phu quân. Ngươi. Thật thô. Thật sự là quá tuyệt vời. A. Thật lớn, a hảo bổng. A. Cái này lại đỉnh tới rồi. A. Mỹ đã chết. Tần Thiên dù bận vẫn ung dung mà theo cái này hồ yêu Mỹ phụ hẹp mông phập phồng, mà nhẹ nhàng đưa đẩy. Nhưng hắn mỗi một lần cắm vào, đều có thể khiến nàng kia hai mảnh kiều nộn hoa môi căng hướng hai bên, quy đầu cọ sát kia. Hỏi mềm mà tinh tế mật huyệt, làm nàng cảm nhận được từng đợt tô ngứa. Tần Thiên eo hạ phát kính, tiết tấu đột nhiên nhanh hơn lên, càng cắm càng nhanh, quy đầu trên dưới quay cuồng, một thứ mà. Nhập, không lưu tình chút nào. Hồ Cửu Ly không kịp phòng, bị đỉnh đến một trận bủng rủng, lại vô lực phối hợp hắn vạn đưa toàn đỉnh, kiều nhu nóng rực thân hình. Như bị rút đi cốt tủy giống nhau, vô lực mà sụi lơ ở Tần Thiên trên người, nhục động nội tràn đầy dâm thủy mật dịch, ở thô cự. Côn thịt thứ cắm xuống nước dịch văng khắp nơi, rơi li li, điểm điểm bay tứ tung. Mà nàng trong miệng lại là tê dại thấu cốt ngâm tiếng kêu nối thành một mảnh, có vẻ dị thường say mê vui vẻ. A, à, phu quân, ngươi quá mảnh. A, à, ta không được. Sau đó liền đến phiên Viêm Đóa Hoa. Cái này thành thục diễm lệ mỹ phụ, kia một tay doanh nắm vòng eo là như vậy mạn diệu, làm Tần Thiên nhịn không được dùng sức. Ông lấy nàng eo. Trên cao nhìn xuống nhìn như thế thành thục vư vật, làm Tần Thiên kia nam nhân cảm giác thành tựu được đến cực đại mà mãn. Đủ. Viêm Đóa Hoa trên mặt đỏ ửng, thật giống như là chân trời ánh nắng chiều, điểm xuyết ở kia tuyệt mỹ gương mặt mặt, hảo mỹ. Hảo mỹ, xem đến Tần Thiên có điểm mê muội, trên người nàng cái loại này cao quý khí chất, cũng làm lạnh không mất vũ mị. Lúc này, Viêm Đóa Hoa đôi tay chống ở Tần Thiên ngực phía trên, nàng đai lưng đã bị giải xuống dưới, trên người. Quần áo rối tung, kia quá một phòng yếm mặc ở nàng trên người, có vẻ đặc biệt gợi cảm. Đặc biệt là nàng trước ngực, kia xuyên đem yếm khởi động hai tòa cao cao lều trại nhục đoàn, nhoáng lên rung động, đem lộ chưa lộ, nửa che nửa tế mông lung. Cảm, làm Tần Thiên biến đến càng thêm khô nóng lên. Phu quân, Viêm Đóa Hoa kiều suyễn hô hô, nàng hô hấp thực dồn dập. Làm sao vậy? Muốn sao? Tần Thiên cười bắt nàng vú một chút. Phòng bên trong, tràn ngập từng đợt kiều diễm hơi thở. Đóa Hoa ngươi bò dậy, ta từ phía sau tới. Tần Thiên vỗ vỗ nàng kia màu mỡ mông. Ngươi! Chờ một chút nhẹ một chút, chờ hạ đánh thức nhiều đóa cùng lã lướt liền không hảo. Tuy rằng hiện tại thân thể liền, cảm thấy mềm mại vô lực, nhưng nàng vẫn là khởi động thân thể của mình, từ Tần Thiên trong lòng ngực rời đi, lại thế nhưng, bối. Đối với hắn bày ra một cái giống tiểu chó cái tư thế. Khi trắng nõn mông đối diện Tần Thiên ở đông đưa. Ngươi chờ một chút không gọi đến quá lớn thanh là được, ha ha. Bất quá Đóa Hoa kêu lên thật sự làm ta xương cốt đều. Mềm đâu? Nhìn trước mắt như động dục tiểu chó cái mỹ phụ, Tần Thiên lập tức xoay người phát tới. Viêm Đóa Hoa phủ trên mặt đất thảm lông thượng, nhếch lên mông. Tần Thiên vươn đôi tay ở nàng mông vểnh phía trên nhẹ nhàng mà xoa vỗ, ánh mắt nhìn về phía đại môn phương hướng. Mà Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa tự hồ cũng có điều cảm, ánh mắt đều nhìn về phía môn phương hướng. Lúc này ở ngoài cửa lớn có lưỡng đạo đáng yêu tiểu thân thể một trên một dưới ở bò kẹt cửa, nhìn phòng trong dâm mỹ tuồng. Qua, muội muội, con mẹ ngươi chân thật sự thật dài a, hơn nữa háo sắc. Ân, ngươi nương nải thật lớn. Ta nương tính nhỏ, ngươi xem Cửu Ly A Di, kia mới kêu đại, đều so với ta đầu lớn. Ân. Qua, cha công thịt thật lớn, ta cảm giác ta nương phía dưới đều phải bị cha căng lạng. Ân. Qua, muội muội ngươi mau xem, ngươi nương ở dùng chân cọ sát cha công thịt da. Tần Nhiều Đóa cùng Tần Lã Lướt hai cái tiểu gia hỏa ghé vào kẹt cửa ngoại, nhìn bên trong chính mình cha mẹ đại chiến, đó là một. Cái nhập thần, Tần Nhiều Đóa có vẻ thực hưng phấn, không ngừng ở nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán, mà Tần Lã Lướt còn lại là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mặt. Không lên tiếng. Ở phòng trong, Hồ Cửu Ly dán ở Tần Thiên to rộng bối thượng, một đôi to lớn cự nhũ đè ép thành thịt heo bánh, nàng. Dán Tần Thiên bên tai nhẹ giọng nói, phu quân. Ngươi hai cái nữ nhi đều nhìn đâu, như thế nào ngươi ngược lại càng ngày càng hưng. Phấn. Lấy các nàng thực lực, này hai cái tiểu nha đầu tự nhiên là tránh không khỏi các nàng cảm giác, Hồ Cửu Ly cùng Tần Lanh Canh. Còn hảo, đến là Viêm Đóa Hoa xấu hổ đến không được. Luôn dùng tay che lại chính mình mặt, bất quá nàng càng là như vậy, Tần Thiên liền càng là hưng phấn, mỗi lần đều đem nàng đối. Môn phương hướng mảnh thao. Làm ngoài cửa nữ nhi thấy rõ nàng nương biểu tình. Tần Lanh Canh có chút vô lực nằm ở trên giường, một đôi mỹ không thể thu hoàng mỹ thon dài đùi ngọc thượng còn treo rất nhiều bạch, sắc tinh dịch, nàng ánh mắt cũng liếc mắt một cái đại môn, khẽ cười nói, đệ đệ ngươi cũng thật là, đều biết các nàng ở trộm. Nhìn, ngươi liền không thể thu liễm một chút. Dù sao các nàng về sau cũng muốn biết này đó, khiến cho các nàng trước thời gian nhận thức một chút, miễn cho bởi vì tò mò bị. Bên ngoài những cái đó ma trơi hoàng mao cấp lừa. Tần Thiên một bên hướng tới khai hạ Viêm Đóa Hoa, một tay ôm đẩy đà Hồ Cửu Ly, nụ cười dâm đãng nói. Cái gì là ma trơi hoàng mao? Viêm Đóa Hoa ngồi dậy, tò mò hỏi đến. Ma trơi hoàng mao. Chính là một môn phái, Dù sao tiểu nữ hài thực dễ dàng bị bọn họ lừa là được. Nga, kia đệ đệ là như vậy tưởng. Không cho nữ nhi đi ra ngoài nhận thức mặt khác nam hài tử, hay là tưởng tự sản tự tiêu. Ân. Tỷ tỷ ngươi đừng nói bậy, các nàng chính là ta thân nữ nhi. Tần Thiên thiếu chút nữa liền thừa nhận. Tần Lanh canh trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, ta còn là tỷ tỷ ngươi đâu. Phu quân, ngươi thật muốn nhiều đóa cũng không phải không được, bất quá. A, à, ngươi nhẹ điểm. Nhiều đóa còn xem. Ta. Không cần đem ta thao thành như vậy. Ai nha nha, phu quân muốn liền thượng sao, nữ nhi của ta nghe truyện chấm xyz. Hồ Cửu Ly cũng ở một bên cười nói. Tần Thiên sửng sốt, nhìn ba vị trần trụi mỹ kiều thê, vẻ mặt nghi hoặc, nói, ta khi nào nói muốn thượng tự. Mình nữ nhi. Ta là cái loại này sẽ thành quỷ phụ người sao? Không phải sao? Ngươi không nghĩ sao? Khi nữ nhi ở nhìn lén, ngươi ngược lại càng hưng phấn. Tam nữ người đồng thời nói, tự hồ đã nhìn thấu Tần Thiên. Tần Thiên một trận vô ngữ, hỏi, hảo đi, liền tính ta tưởng, nhưng vì cái gì các ngươi đều không tức giận? Hồ Cửu Ly cười duyên nói, vì cái gì muốn sinh khí, tự sản tự tiêu thật tốt. Chính là, đi theo đệ đệ mới hạnh phúc sao? Tần Lanh Canh cũng nói. Viêm Đóa Hoa có chút ngượng ngùng, nàng nũng nịu nói, Đóa Hoa nàng thực thích ngươi cái này cha, loại này thích. Đã vượt qua cha con phạm vi, chờ nàng trưởng thành, phỏng chừng cũng sẽ như chúng ta như vậy, dứt khoát liền không ngăn trở. Tần Thiên một phen vỗ vào Hồ Cửu Ly trên mông, đối với tam nữ hung tợn nói, các ngươi này ba cái bán nữ nhi. Dâm phụ, xếp thành một loạt nhếch lên mông, ta phải dùng gậy gộc trừng phạt ngươi, mà ở ngoài cửa. Tần Nhiều Đóa dựng lên lỗ tai nghe phòng trong nói chuyện, nhìn chính mình cha lại đem côn thịt cắm vào. Chính mình mẫu thân tiểu huyệt nội, nhìn chính mình ngày thường ôn nhu hiền thục mẫu thân trở nên giống như dâm phụ giống nhau, Tần Nhiều Đóa. Trái tim nhỏ liền nhảy thật mau. Muội muội, ta giống như nghe được nương nói cái gì, làm cha thu chúng ta phạm cái gì sai rồi. Tần Lã lướt ngước mắt nhìn thoáng qua Tần Nhiều Đóa, nói, con mẹ ngươi ý tứ là... làm chúng ta về sau gả cho cha. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, cha như vậy soái người, ta thích nhất, muội muội ngươi mau xem, cha thao. Ngươi nương. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức đã bị phòng trong dâm mỹ không khí hấp dẫn, bốn song mắt to thẳng tắp. Cùng lúc đó, ở một chỗ giới hải thông đạo trong vòng. Nơi này là ở vào không gian ở ngoài, độc lập với đại thiên đạo vực một cái thần thông nói, mà này thông đạo ở cổ đại có. Một cái thực vang dội tên. Phi thăng tiên đạo. Đây là cổ đại hạ giới tu sĩ phi thăng đến tiên đình thông đạo, nhưng ở tiên đình hủy diệt sau, này thông đạo đã bị vứt bỏ. Mà xuống giới tu sĩ cũng lại vô pháp phi thăng đến tiên giới, chỉ có thể ngạnh bằng tự thân tu vi xuyên qua vô tận giới hải cùng giới bích, này cơ hồ là cửu tử nhất sinh cách làm. Mà liền tại đây vứt đi phi thăng trong thông đạo, một con thuyền thật lớn vô cùng đồng thau cổ thuyền lại chạy ở trong đó. Đồng thau cổ thuyền thật lớn thả cổ xưa, hơn nữa tản ra khủng bố hơi thở, đồng thau cổ thuyền phá khai rồi giới gió biển bạo, chống đỡ không gian loạn lưu, ở tổn hại vứt bỏ trong thông đạo an ổn đi. Mà Tần Thiên cổ trên thuyền trục đội thành đàn, có rất nhiều người tất cả đều bận rộn chính mình bổn phận công tác, những người này ăn mặc thống nhất trang phục, ở trước ngực có một cái cố tự. Ở đầu thuyền, có một người cao gầy nữ tử chú thích trước mắt không có một lần thay đổi phong cảnh. Nơi này một mảnh hỗn độn, chỉ có khủng bố giới gió biển bạo cùng có thể dễ dàng giết chết đại đế ở ngoài thời không loạn lưu. Tên này nữ tử đoan trang tú khí, ưu nhã hào phóng, một bộ màu trắng váy lụa đem hạ thân bao phủ, nửa người trên phản có vẻ càng thêm mê người, thon dài thiên nga cổ, một tay vô pháp nắm giữ bộ ngực, cùng tinh tế eo liễu, làm người vừa thấy định hỏa. Sôi trào. Nàng dáng người mạn diệu, đường cong lả lướt. Một đôi sáng ngời hai tròng mắt, phản phất hai viên trong suốt đá quý, lộ ra ôn nhuận. Quang mang, nàng lông mày cong cong, tinh tế, giống như lá liễu thước tha nhiều vẻ. Rất mà thẳng cái mũi, giống như tinh xảo chạm ngọc. Môi mỏng mà hồng nhuận, khuôn mặt trắng nõn mà tinh tế, giống như sứ. Khí bóng loáng. Nàng mỹ làm người hít thở không thông, bất quá tại đây mỹ mạo phía trên, lại là một mảnh đến xương băng hàn, cả người thật giống như. Là một khối vạn năm băng cứng, mỹ động lòng người, lãnh dọa người. Ở nữ tử phía sau, một người thiếu nữ nói, tiểu thư, ở chỗ này đi thật lâu, có phải hay không mau tới rồi? Thấy nữ tử không có đáp lời, thiếu nữ tự hồ cũng thấy nhiều không trách, nàng tiếp tục nói, tiểu thư thật đúng là chính là liêu sự. Như thần, đối nơi này từng người di tích rõ như lòng bàn tay, cái này làm cho chúng ta Cố gia thực lực trực tiếp tăng lên vài lần, ta nghe. Nói có một cái chuẩn đế đỉnh tộc lão đã bắt đầu đột phá đại đế, đến lúc đó chúng ta Cố gia lại có thể thêm một cái đại đế. Bất quá lâu rồi vẫn là có điểm tưởng đại thiên đạo vực những cái đó bằng hữu a, tiểu thư, ngươi có nghĩ cái kia Tần Thiên a? Cố Thanh Hằng nghe được Tần Thiên tên, biểu tình cuối cùng là lại một tia biến hóa, nàng ngẩng đầu nhìn đồng thau cổ thuyền ngoại. Lưu động gió lốc, trong đầu hiện lên người kia thân ảnh. Không nghĩ. Cố Thanh Hằng nhàn nhạt một câu, sau đó không còn có nói chuyện, nàng cũng không biết ý nghĩ của chính mình, nàng ở đối mặt Tần Thiên thời điểm, nàng tâm thực loạn, thực mê mang. Kiếp trước huyết hải thâm thù, này một đời thay đổi, làm nàng vô pháp đối mặt Tần Thiên, nàng thực yêu hắn, nhưng cũng rất sợ. Hắn. Nàng sợ này hết thảy đều là Tần Thiên trang cho nàng xem, nàng sợ chính mình lại lần nữa trả giá chân ái, lại sẽ bị cùng cái nam. Người thương tổn. Nhưng nàng chưa bao giờ qua lại đến bây giờ, Tần Thiên không giống nhau, hắn trở nên thích nữ nhân, trở nên sẽ ái, trở nên cùng. Kiếp trước nàng ở trong mộng sở khát vọng dáng vẻ, nàng không thèm để ý Tần Thiên bên người có bao nhiêu nữ nhân, nàng chỉ nghĩ muốn Tần Thiên ái nàng. Nhưng mỗi một lần nàng tính toán tiếp thu Tần Thiên thời, kiếp trước ký ức đều sẽ ở nàng trong đầu hiện lên, Tần Thiên vô tình, tộc nhân rên rỉ, cha mẹ thi thể, thiêu đốt thế giới. Này đó ký ức không ngừng mà tra tấn nàng, thời thời khắc khắc ở, nhắc nhở nàng, Tần Thiên là ma. Chỉ cần là ma, đó chính là một cái vô tình vô nghĩa, máu lạnh thí thích giết chóc, nuốt nhân tinh huyết, đoạt người căn nguyên ác ma. Nàng sẽ không ở đi lên trước thế đường xưa, tuyệt đối sẽ không. Tại đây loại tinh thần tra tấn hạ, nàng lựa chọn trốn tránh, nàng lựa chọn rời xa Tần Thiên, mang theo Cố gia gần 8 phần. Người bước lên đồng thau cổ thuyền. Căn cứ nàng kiếp trước ký ức, tìm được rồi phi thăng tiên đạo, xuất phát tìm kiếm tiên đình di tích. Cố Thanh Hằng suy nghĩ muôn vàng, nàng lắc lắc đầu, lướt qua trong lòng tạp niệm, không ở đồ tăng phiền não. Đúng lúc này, một người hơi thở cường đại, cả người tản ra nhàn nhạt đế uy lão giả đi tới Cố Thanh Hằng bên người, nói, tiểu thư, định vị tới rồi, tiên đình di tích tìm được rồi. Ân, tốc độ cao nhất đi tới, đi trước tiên đình. Cố Thanh Hằng xoay người hướng thuyền nội đi đến, nện bước kiên định, không có một tia chần chờ. Mà ở Cố Thanh Hằng nội tâm thế giới, có một người cùng Cố Thanh Hằng giống nhau như đúc nữ tử cuốn súc thân mình, nhắm mắt. Mà miên, nàng khóe mắt có nước mắt chảy ra, trong miệng nỉ non. Tần Thiên đại ca. AI tại tuyến thoát y, điểm đánh, lập tức cởi ra nữ thần quần áo.